300, chương thứ 300 lại ngã xuống là hoàng đế Bắc Tấn. Mẹ kiếp, tên này sẽ không điên như vậy chứ, ta chỉ nói một chút mà thôi. Long Khôn vốn chỉ trào phúng đối phương một đợt, nhưng hắn không nghĩ tới tôn nghiêm của Thác Bạt Vân, đều dưới sự kích thích của hắn mà hoàn toàn sụp đổ. Không sai, lần này Thác Bạt Vân điên thật rồi. Khi hắn điên mất trong nháy mắt kia, toàn bộ không gian đều tản mát ra một loại sa đọa không thể nghịch chuyển. Không sai, đó là sức mạnh chân chính đến từ sa đọa. Sau khi oán niệm của oán hồn đạt tới trình độ nhất định, bản chất sa đọa sẽ hiển hiện, đó mới là cội nguồn suối lực lượng tà ác nhất thế giới này. Dưới quang mang sa đọa bao phủ, tất cả vong hồn đều bắt đầu thiêu đốt hồn lực của mình. Trong không gian có hạn này, hồn lực thiêu đốt không ngừng bành trướng, một khi cỗ lực lượng này không khống chế được tan vỡ, như vậy mang đến chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Không tốt, gia hỏa này lúc nào cũng có thể sụp đổ, tất cả mọi người lui về phía sau, hoàn toàn giao chiến trường bên này cho ta. Từ Dương cũng không phải là làm màu, bởi vì hắn rất rõ ràng, có năng lực đối diện với tất cả chuyện này, chỉ có mình hắn. Tu La chi kiếm trong tay bị Từ Dương giơ lên cao, đây là lần đầu tiên hắn thi triển lực lượng Tu La, mượn nhờ thần khí khủng bố đã từng tung hoành thiên hạ này. Kiếm quang bao phủ tất cả, trong nháy mắt giáng lâm. Quang mang hai màu trắng đen từ trong thanh kiếm của Từ Dương bốc cháy lên. Kết thúc rồi, Thác Bạt Vân, tất cả kết thúc rồi. Ầm ầm, Tu La chi kiếm chém xuống giữa trời. Kiếm khí kinh khủng lập tức khóa chặt Thác Bạt Vân đã sắp điên mất. Trong nháy mắt tiếp theo, vị trí hư không của Thác Bạt Vân hoàn toàn sụp đổ. Cả người hắn đã biến mất trong vô hình. Trời ạ, chuyện này liền kết thúc rồi sao? Chỉ một hiệp mà lão đại tiến công đã xé nát Thác Bạt Vân hoàn toàn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn theo bóng lưng Từ Dương. Hôm nay Từ Dương cường đại đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Có lẽ đây là lực lượng của thần. Linh Giao im lặng cảm khái trong nháy mắt, chỉ là khoảnh khắc kế tiếp. Cả người Linh Giao đều tản mát ra sao động khó hiểu. Đó cũng không phải là trạng thái nàng tự chủ phát ra từ linh hồn, mà là bản thể thiên kiếm trong cơ thể hắn phát ra loại âm thanh này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kiếm khí cường đại như vậy rốt cuộc là từ nơi nào phát ra? Ầm ầm, Côn Bằng đi tới đi lui lại xuất hiện, mà lúc này trên lưng Tỷ Hưu lơ lửng một bóng mờ. Thoạt nhìn khí tức người kia thập phần cường hãn, nhưng trên thực tế lại không có chút nào khác biệt, duy chỉ đáng giá nhắc tới tất cả kiếm chỗ hắn đi qua đều theo bản năng phát ra một loại run rẩy, đương nhiên cũng bao gồm thanh Tu La chi kiếm này trong tay Từ Dương. Không, khí tức cường đại này, ta cảm nhận được từ trên người nam nhân này, tựa hồ cảm nhận được dao động còn nguy hiểm hơn cả lão đại. Chẳng lẽ đây là Tiêu Dao đạo quân của Vô Tận Chi Tháp, Tiêu Dao đạo môn? Trong lòng mọi người đều xen lẫn nghi hoặc này, thẳng đến một người kia khẽ giật mình, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Dương. Ngươi chính là người đại diện cho người thừa kế chân chính của Tu La Vô Tận Chi Tháp cứu người. Đối phương vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, không nhiều lời nhảm nhí hơn, chỉ là cho dù khoảng cách gần như vậy, đám người Từ Dương cũng không nhìn thấy dung mạo thật sự của người này. Đúng thì sao, nếu thức thời, mau giải phóng hồn của Tu La ra, đừng ép ta trọng sinh cho ngươi. Ha ha ha, ta sống 450 vạn năm, trước nay chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy, cho dù Tu La cũng bảo trì đủ sự tôn trọng với ta. Thế nhưng tiểu bối ngươi lại rất ngông cuồng a. Ngươi không thể khinh cuồng uổng thiếu niên, tuy rằng ta đã không còn là thiếu niên, thế nhưng so với lão gia hỏa ngươi còn rất trẻ tuổi, ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa, ngươi rốt cuộc thả không tha người. Ha ha, tiểu tử không nghĩ tới phái đầu của ngươi còn cuồng vọng hơn so với năm đó. Đúng lúc này, một đạo hồn niệm của Tu La một lần nữa tiến vào trong đầu Từ Dương, nhịn không được trêu chọc hắn một trận. Mau nói cho ta biết rốt cuộc gia hỏa này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Phí lời, hắn là đạo thân của Tiêu Dao đạo quân. Ngươi nói cái gì, đây căn bản không phải là thân thể chân chính. Không sai, chính là Tiêu Dao đạo quân, dùng bản thân mình mô phỏng ra một loại hình dáng hình người, có được sức chiến đấu vượt qua 50%. Càng quan trọng hơn là, cho dù ngươi có hủy diệt đạo thân của hắn, bản thể của hắn cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Đạo thân hắn phái ra hoàn toàn là đến thăm dò ngươi. Nếu thật sự muốn chinh phục hắn, chỉ có tháp vô tận mới là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Trên mặt Từ Dương hiện ra một vòng cười lạnh, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng hiểu ta nên làm như thế nào. Tốc chiến tốc thắng, không bại lộ nhiều thủ đoạn hơn. Kế tiếp Từ Dương làm ra một hành động khiến tất cả mọi người rung động, chỉ trong nháy mắt, Từ Dương giống như quỷ mị vò tới trước mặt hư ảnh này, hai bàn tay to lớn đột nhiên đặt ở trên đầu đối phương. Khí tức Tu La vô cùng vô tận bắt đầu điên cuồng tẩy lễ hình dáng này cần tản mát ra lực lượng, làm mọi người chung quanh hoàn toàn bị dọa ngốc. Cho dù là chủ nhân đường viền trước mặt này, Tiêu Dao đạo quân cũng không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại nổi giận, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tiểu tử, Ngươi khiến ta bắt đầu cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi lựa chọn thần phục ta, ta sẽ để ngươi trở thành chủ nhân kế tiếp của Vô Tận Chi Tháp. Bớt nói nhảm, giữa ngươi và ta chỉ có thể là đối thủ. Từ Dương không cho thân thể này một cơ hội khác, chỉ nghe một tiếng ầm vang, năng lượng cuồng vọng trong nháy mắt bộc phát, hư ảnh trước mặt này rất nhanh biến mất trong hư không. Toàn bộ quá trình chỉ cần vẻn vẹn không đến 10 giây, mà nguyên lai còn chịu tải thân thể tháp chủ đạo lảo đảo, giờ phút này đã hoàn toàn thành một tiểu phi trùng bị dọa sợ vỡ mật. Ngươi cũng muốn chạy trốn sao? Trong thanh âm của Từ Dương xen lẫn một vòng trêu tức, mà khi âm thanh này truyền vào trong lỗ tai Tỷ Hưu, đối phương vậy mà bị dọa đến mức hiện ra nguyên hình. Không sai, nguyên hình tên này cũng không phải là huyết mạch đào một chân chính, mà là một quái vật đặc thù giống như thiềm thử sinh ra cánh chim. Ông trời ơi, xem ra hắn cũng không phải là người có huyết mạch thuần túy nhất, chính là côn bằng. Nếu đã như vậy, hiến tế càng thêm khó có thể. Từ Dương lạnh lùng cười, người đã không có huyết mạch thuần túy nhất, như vậy kết cục chờ ngươi chỉ có một, đi chết đi. Một kiếm chém lên trời, lực lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt. Con quái vật khổng lồ này cũng bị lực lượng của Từ Dương chấn cho vỡ nát. Lão đại, ngươi thật sự là quá cường đại, hiện tại ngươi quả thực giống như tu la chuyển thế vậy. Một đợt nịnh bợ này, Từ Dương còn hưởng thụ, bởi vì chính hắn hôm nay cũng bị một thân thực lực khủng bố vô địch của mình làm cho khiếp sợ. Coi như là Kỳ Lân Sơn, lúc này Từ Dương cũng có một ít kích động xông xáo. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trực tiếp đi Vô Tận Chi Tháp sao? Không, ta đã nói rồi, Liên Tuyết và Chiều Thiên Cây chúng ta còn chưa tìm được, việc cấp bách hiện tại là tìm hai người bọn họ trước, bảo đảm tính hoàn chỉnh của đoàn đội chúng ta, sau đó mới tiến thêm một bước. 301, chương thứ 31, Tháp Quang Hàng Lâm. Bạch Liên Tuyết và cây Chiều Thiên rốt cuộc đi đến địa phương nào, có lẽ chỉ có Từ Dương là có thể tìm được đáp án. Bởi vì Thánh Liên trong cơ thể Bạch Liên chính là Từ Dương dùng sinh mệnh của mình để rèn luyện kích hoạt bản nguyên, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể đạt được sự phản hồi của bản thể Thánh Liên, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Chỉ thấy cần thu liếm khí tức, một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, nhắm mắt ngưng thần một chút không tâm, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt trải ra toàn bộ không gian. Dùng phương thức như vậy kiểm tra khí tức Thánh Liên, Từ Dương cũng là lần đầu tiên thử nghiệm, nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần sinh mệnh lực của mình và Bạch Liên Tuyết còn tồn tại, loại phương pháp này nhất định có thể thực hiện. Quả nhiên, một khu vực nào đó cách xa ngàn dặm, rõ ràng đạt được khí tức Thánh Liên cảm ứng. Đi thôi, ta đã tìm được rồi. Từ Dương nói xong là người thứ nhất phóng lên trời, sau lưng, đám người nữ đế theo sát phía sau, nhanh chóng tới gần không gian phía tây nam này. Đám người rất nhanh đi tới phụ cận một tòa giả sơn, nhưng mà chung quanh này không có một bóng người, căn bản không có bất kỳ khí tức ba động nào của Thánh Liên tồn tại. Long Khôn vẻ mặt bối rối nhìn về phía Từ Dương lão đại, không phải ngươi nhìn lầm đấy chứ? Nơi này cái gì cũng không có. Từ Dương khẽ cười một tiếng, nếu dễ dàng như vậy mà bị ngươi bắt được, chỉ sợ hai người các nàng đã sớm lưu lạc rồi. Từ Dương nói xong, một chưởng vỗ lên mặt ngoài khối cự thạch dưới chân, lực đạo khống chế vừa vặn, cự thạch này bị chấn cho rạn nứt ra, nhưng chính giữa lại không tổn hao gì. Rất nhanh mọi người ở giữa tảng đá lớn này thấy được hình dáng chín cây hướng lên trời. Mà chính giữa cánh hoa thư giãn kia, bao lấy thân thể Bạch Liên Tuyết đã rơi vào trạng thái ngủ say. Rốt cuộc hai người đã trải qua chuyện gì? Tuy rằng nhìn qua cũng không có bị thương, nhưng trạng thái tựa hồ rất tệ nha. Gốc Triều Thiên phản ứng đầu tiên, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, cõng Bạch Liên Tuyết sau lưng mình. Làm sao Từ Dương ngươi mới tới đây? Nếu như không có ta, Liên Tuyết nàng hiện tại đã vẫn lạc rồi. Là sư phụ của nàng, người bảo vệ nàng như vậy sao? Từ Dương đối mặt với một đợt săn dậy cây Triều Thiên này, vậy mà một chút phản bác cũng không có. Rốt cuộc các ngươi đã trải qua những gì? Chúng ta vừa mới chém giết Thác Bạt Vân rồi. Trên mặt cây Triều Thiên lộ ra vẻ giật mình, nhưng hắn tin tưởng Từ Dương có bản lĩnh này, bởi vì nàng bằng vào lực lượng nhìn rõ mạnh mẽ, đã cảm thụ được, khí tức trên thân Từ Dương hoàn toàn khác biệt trước đó, đây là một loại biến hóa đặc thù sau khi trải qua lực lượng vô cùng thuần túy tẩy lễ mới có thể có. Là đoàn đội Bắc Tấn Kiếm Minh, tổng cộng hơn 30 kiếm khách đỉnh cấp vây công hai người chúng ta, nếu không phải ta phóng xuất ra huyễn cảnh bản thể, che mở hai mắt những người kia, chỉ sợ hai người chúng ta đều nguy hiểm. Thì ra là thế, nếu đã như vậy, tất cả nghi vấn đều giải thích thông suốt, đám người Bắc Tấn kia hẳn là còn tại đây. Ầm ầm ầm, ngay lúc Từ Dương vừa nói xong, hơn 30 đạo kiếm tu trên bầu trời lần lượt xuất hiện. Mà những người này chính là nội tình cuối cùng của Bắc Tấn Kiếm Minh vốn thuộc về Thác Bạt Vân, ngoại trừ minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh, ống tay áo không hàng lâm ra, những kiếm khách cao cấp nhất khác đã toàn bộ đến đông đủ. Mà những người này chính là đầu sỏ gây nên chuyện tàn sát của Thiên Vân Tông ngày đó. Tốt lắm, toàn bộ người muốn giết đều đã tới đủ. Từ Dương lạnh lùng nhìn những người này, mỗi khi kiếm khí sau lưng bọn họ phóng xuất ra, hắn sẽ theo bản năng nghĩ đến quá khứ của Thiên Vân Tông. Hừ, Từ Dương, chỉ bằng đám người các ngươi, nhất định phải chết, từ bỏ việc chống cự đi. Lúc này không đợi Từ Dương mở miệng, đám người nữ đế sau lưng đồng thời phóng lên trời. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem hơn 30 kiếm tu đỉnh cấp nhất Bắc Tấn toàn bộ vây lại một chỗ. Lão đại, trận chiến này để cho chúng ta tới đi, người cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút. Trong ánh mắt Long Khôn tràn ngập quang mang kiên định, lúc này đây Từ Dương không ngăn cản bọn họ, dù sao tu luyện cũng có ý nghĩa trọng yếu đối với mỗi người. Nếu như tất cả kẻ địch đều tự mình giải quyết, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm trễ nải sự phát triển của đoàn đội mình. Hôm nay Từ Dương đã kiên định với niềm tin phải đi tới con đường tu la trong tương lai, bởi vậy hắn hy vọng những người bên cạnh mình đều có thể mau chóng đạt tới độ kiếp đại viên mãn. Ầm ầm ầm, ba động kiếm khí kinh khủng trên bầu trời không ngừng truyền đến, nhưng lần này đoàn đội Từ Dương, mỗi người đều phát huy tác dụng không thể thay thế được của mình. Điểm này ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới trước, bây giờ đoàn đội bọn họ dày vò, đã đạt tới mức hỏa thuần thanh. Đặc biệt là năm người Hàn Nguyệt và Ngũ Tiểu Hoa tổ hợp lại một chỗ, đã có thể đối kháng với một kiếm pháp đỉnh cấp độ kiếp đỉnh phong. Quan Vân Kinh Thiên Trảm, một tiếng gầm vô cùng kinh khủng nổ ra, linh giao rốt cuộc tại thời khắc này bộc phát ra nội tình kiếm đạo khủng bố của mình, chỉ một cái đối mặt, ba tên kiếm tu thần anh đỉnh phong của đối phương lập tức bị chém nát. Oa, mạnh quá mức, đều là đùi mà. Lăng Thanh Thù nghe đến tiếng tâng bốc của Long Khôn bên cạnh, vô thức run rẩy. Ta nói, ngươi vẫn là bớt nói mấy câu đi, sẽ không có người sẽ coi ngươi là người câm. Long Khôn, theo thời gian trôi qua, đối phương có rất nhiều kiếm tu đỉnh cấp ngã xuống, cũng không thật sự mang đến cho đội ngũ Từ Dương uy hiếp lớn đến mức nào. Thẳng đến khi trong chiến trường còn thừa lại hơn 10 cường giả có thực lực độ kiếp trung giai, những người này muốn hợp lực thúc giục kiếm trận cao cấp nhất Bắc Tấn, còn đang trong giai đoạn tụ lực, đã bị Từ Dương tùy tiện một cái tát đánh bay toàn bộ ra ngoài, tại chỗ phế bỏ mười mấy người kia một thân tu vi kinh thế. Giống giống, xem ra sau trận chiến này, Tam Thiên Đạo Châu không còn thế lực liên minh Bắc Tấn, nội tình bọn họ tích lũy mấy vạn năm, hầu như đã vẫn lạc trong mộ tu táng này. Lăng Thanh Thù cảm khái một phen, cũng chính là sau trận chiến này kết thúc không lâu, Bạch Liên Tuyết dần dần tỉnh lại. Sư tôn, ta còn tưởng sẽ không còn gặp lại người nữa. Từ Dương khẽ cười sờ đầu Bạch Liên Tuyết, đồ ngốc, người có thánh liên hộ thể, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hẳn là bị uy áp những kiếm tu kia tản mát ra làm kinh sợ, không sao, đều đã đi qua. Từ Dương nhìn lướt qua cuối tầm mắt, dường như đúng lúc này, một tháp thông thiên lóe ra hào quang bảy màu huyễn hóa ra hình dáng. Các ngươi nhìn xem, đó là tháp vô tận trong truyền thuyết, nơi tận cùng của táng tu mộ. Nhìn thấy bảo tháp sáng chói kia, một nửa tòa tháp ẩn trên đỉnh Vân Thiên, trong lòng mọi người liền nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng lo lắng. Đột nhiên ta có một loại dự cảm, trong tình yêu vô tận này tồn tại lực lượng chi nguyên vô cùng tà ác. Đó là một loại lực lượng tốt đẹp tiềm tàng, chỗ sâu làm người tuyệt vọng, lão đại ngươi xác định sẽ đi thật. Long Khôn trở nên nghiêm túc hiếm thấy, đó là bởi vì hắn từng ở trong mộng cảnh của mình, cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng như vậy của ta. Là người có được lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch, rất nhiều lúc Long Khôn cảm giác góc độ của sự vật chung quanh khác biệt lớn với người khác, cũng có thể phát hiện giác được sự đặc biệt của người khác. Chuyện ta đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi, chỉ cần ta còn chưa ngã xuống. 302, tòa tháp thứ 39 tầng 39, vô tận chi tháp, một cái tên vĩ đại mà thần thánh. Chẳng qua đối với đám người Từ Dương mà nói, cái tên này lúc này lại mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, bởi vì con đường này nhất định là con đường duy nhất đi thông hướng phần cuối của mộ chôn cất. Sau khi chờ đợi Tiêu Dao đạo quân của mọi người, cũng là người cuối cùng mà mọi người phải đối mặt trong toàn bộ hành trình. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như có thể, chúng ta hiện tại lên đường đi. Từ Dương xoay người, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn tất cả mọi người, trên thực tế câu nói này cũng không có ý nghĩa nhiều hơn, chẳng qua là Từ Dương hướng mọi người khích lệ một đoạn cuối cùng mà thôi, bởi vì cho dù là hắn, cũng không biết tiếp theo nguy hiểm thế nào. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dọc theo đường này nếu như không có ngươi, chỉ sợ tất cả chúng ta đều đã táng thân nơi đây. Ngươi đã quyết định khiêu chiến cửa ải cuối cùng, vậy mọi người chúng ta lại có lý do gì không ủng hộ ngươi? Huống chi đối với mỗi người mà nói, tu hành vốn chính là tràn ngập biến số, chỉ có một tâm không bị chiến thắng mới có thể đạt tới điểm cuối. Lời nói của đám người Long Khôn hoàn toàn nhen nhóm sĩ khí của đoàn đội. Tiểu tử ngươi lần này nói coi như đáng tin cậy, không sai ta ủng hộ ngươi. Lăng Thanh Thù khó được nâng hắn lên, cho hắn và những người khác một ánh mắt kiên định. Đại thủ vung lên, Từ Dương phóng xuất ra một bộ lực lượng hai màu đen trắng thuần túy không gì sánh được, bao tất cả mọi người ở trong đó bay lên trời, thuận theo đạo ánh sáng từ vô tận tháp phóng ra bay qua. Càng tiếp cận đạo quang này, mọi người càng cảm thấy khí tức của vô tận chi tháp khủng bố. Ôi trời ơi, uy áp này quá cường đại rồi. Quả không hổ là tòa tháp vô tận, đại diện cho lực lượng mạnh nhất của táng tu trùng. Nói thật, bây giờ ta rất muốn nhìn xem chủ nhân của vô tận chi tháp kia, cũng chính là dáng vẻ của Tiêu Dao đạo quân kia. Trên thực tế không riêng gì Linh Dao có ý nghĩ như vậy, những người khác cũng vậy. Khi tất cả mọi người tới gần tháp vô tận, đóa sáng kia phát ra, cảnh tượng trước mặt khiến mọi người thất kinh. Nguyên lai vô tận tháp này cũng không phải là toàn cảnh mọi người muốn khiêu chiến khu vực, đây chỉ là một cái cửa, hoặc là nói là một cánh cửa thông hướng thế giới mới. Từ Dương dựa vào lực lượng tu la cường đại của bản thân truyền thừa, rất nhanh từ trong cánh cửa này cảm nhận được không gian lĩnh vực, ngay cả hắn cũng không thể nhìn trộm toàn cảnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đối phó với bất kỳ nguy hiểm xuất hiện nào, ta đi đầu trận. Từ Dương nói xong, người thứ nhất phóng xuất ra khí tức cường đại tiến hành liên thông với khí tức tiếp dẫn trong cánh cổng ánh sáng kia. Rất nhanh một vệt sáng bao lấy thân thể Từ Dương, đưa nó đầu nhập vào trong không gian này. Hoan nghênh đến vô tận chi tháp, vẻn vẹn chỉ truyền đến tiếng vang duy nhất này, ngay sau đó Từ Dương liền cảm giác đầu óc của mình như bị một loại lực lượng thần bí đặc thù bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, mắt hắn tối sầm lại, khôi phục tầm nhìn, Từ Dương phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà gỗ. Ôi trời ơi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao lại xa lạ như vậy? Thậm chí ngay cả khí tức cũng không giống nhau. Bản năng tán loạn chạy tới ngóng nhìn trái phải một phen, Từ Dương cũng không có nhận được bất cứ đáp án gì trong những bố trí chung quanh. Rơi vào đường cùng, Từ Dương đẩy cửa phòng ra khỏi gian viện này, phát hiện trước mắt đây là một thế giới trước nay chưa từng đạt tới. Ngay cả bầu trời cũng là một loại màu sắc hoàn toàn khác biệt với đại lục trước kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Từ Dương lâm vào mê man. Mà vào lúc này, lực lượng tu la ngủ say đã lâu bỗng nhiên thức tỉnh, không gian thức hải lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, ngươi đã ngủ say 7 ngày 7 đêm. Mẹ kiếp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ra rồi, nơi này chẳng lẽ là vô tận tháp sao? Không sai, tiểu tử, ta không thể không nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi và các đồng bạn của ngươi đã tiến vào tầng cao nhất của vô tận chi tháp. Thanh âm này tự nhiên là phát ra từ một đạo hồn niệm của Tu La. Tầng cao nhất đó là quỷ gì vậy? Vô tận chi tháp tổng cộng chia làm 99 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 98, bên trong phong ấn vô số vong hồn cường đại nhất toàn bộ đại lục. Dùng lời nói của Tiêu Dao đạo quân nói, đó là tù nhân của hắn, cũng là đồng bọn của hắn. Không dối gạt ngươi, bản hồn Tu La của ta liền phong ấn ở trong tầng thứ 98. Mà tầng thứ 99 trong truyền thuyết, không có ai từng nhìn thấy. Nơi đó là nơi chỉ có bản thân đạo quân mới có thể đi vào, rốt cuộc bộ dáng như thế nào ta căn bản không rõ, bất quá giờ phút này theo ngươi thức tỉnh, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, tầng thứ 99 hẳn là một thế giới tồn tại độc lập, mà Tiêu Dao đạo quân hẳn là chúa tể duy nhất của thế giới này. Chẳng lẽ chính là không gian lúc này của ta? Tu La lạnh nhạt gật đầu, ta thật sự không nghĩ tới, Tiêu Dao đạo quân trải qua hết kinh nghiệm cả đời của mình, lực lượng vong hồn trong vô tận tháp là để tạo ra quốc gia ảo tưởng. Nơi này hẳn là thần trong truyền thuyết Tiêu Dao đạo quân cầu cả đời mà không được, có dáng vẻ như thần giới của hắn. Sắc mặt Từ Dương khiếp sợ, theo ngươi nói như vậy, nơi này hẳn là huyễn giới mà Tiêu Dao đạo quân chế tạo ra, nếu chỉ là huyễn giới, vì sao ta không phát hiện ra chút ba động khí tức nào trong không gian này? Đó là vì đạo quân đã trở thành khôi lỗi của Kỳ Lân Sơn, nếu như ta đoán không sai, trong cơ thể hắn có một bộ phận tinh hoa thần nguyên, hơn nữa hồn lực cường đại thôn vệ được trong vô số năm qua, huyễn giới hắn sáng tạo ra hầu như không khác gì thế giới chân thật, quan trọng hơn là trong huyễn giới của hắn, nên tồn tại pháp tắc. Nếu nơi này thật sự là như vậy hắn sẽ là chúa tể duy nhất trong không gian này không thể thay thế. Nghe thấy những lời này, Từ Dương cũng không xa lạ như vậy. Nói cách khác nếu ta muốn chiến thắng hắn, vậy nhất định phải chiến thắng lực lượng pháp tắc trong không gian này. Tu La bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có thể hiểu như vậy. Ông trời của ta ơi, đây không phải tương đương với chiến thắng thần trong lĩnh vực của thần. Cho dù ta có truyền thừa lực lượng của ngươi cũng chưa chắc có thể thành công. Tu La nhún vai, ngươi còn lựa chọn khác sao? Khi ngươi quyết định bước vào trong vô tận chi tháp, ngươi đối mặt hết thảy đều phải do ngươi tự vượt qua, mà chuyện này đối với ngươi mà nói còn không phải là gian nan nhất. Từ Dương đột nhiên nhăn mặt, ý thức được một vấn đề càng thêm nghiêm trọng, ngươi nói là đồng bạn của ta. Không sai, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là người duy nhất trong không gian hoàn cảnh này còn giữ lại ký ức. Những đồng bọn khác của ngươi, bởi vì không có thực lực cường đại như ngươi, rất có thể đã bị huyễn giới đồng hóa, ký ức vốn có của bọn họ đều đã lâm vào cát bụi, chỉ có ngươi tìm được bọn họ, đồng thời nghĩ biện pháp đánh thức ký ức vốn có của bọn họ, kết hợp với lực lượng của tất cả mọi người trong không gian này, mới có khả năng chiến thắng Tiêu Dao đạo quân. Mà điều kiện tiên quyết là các ngươi rời khỏi không gian này và cứu vớt ta. 303, hạng 33 chương Bá Vương phủ báo thù. Tâm tính Tử Dương kiên nhẫn cỡ nào, rất nhanh từ trong biến cố này khôi phục lại, hắn biết mình hiện tại cũng không phải là lúc rên rỉ vô bệnh, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là mau chóng tìm ra đồng bạn thất lạc trong hư không này. Nếu đã vậy, ta cũng hiểu tiếp theo ta nên làm gì. Đúng rồi, hỏi lại ngươi câu cuối cùng, ngươi có biết Tiêu Dao đạo quân ra sao không? Tu La đang nhất thời sửng sốt, xin lỗi, đây là vấn đề duy nhất ta không thể trả lời ngươi, bởi vì cho dù là ta cũng chưa từng thấy diện mạo thật sự của hắn. Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Ngay lúc Từ Dương hơi ngẩn người, một thiếu nữ bưng một chậu nước ngoài viện cao hứng bừng bừng đi trở về tiểu viện. Nạp, đây chính là nhân vật ta sắm vai trong hoàn cảnh này sao? Cô gái này là người hầu của ta sao? Trong đầu Từ Dương hơi sững sờ, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra thân phận của cô gái này. Xin lỗi, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta có thân phận thế nào, ta giống như đã mất trí nhớ. Nữ hài lẳng lặng thở dài, ai, xem ra thầy thuốc nói không sai, người quả nhiên là mất trí, thiếu gia. Không sao, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô bé kể lại toàn bộ những chuyện phát sinh trước khi Từ Dương hôn mê. Cái gì, thế mà lại bị thiếu gia nhà giàu trong thành thần đánh? Nội dung cầu huyết như vậy lại phát sinh trên người của ta, thật sự là buồn cười. Từ Dương nghe xong thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, bởi vì ở trên đại lục này hắn chưa từng bị ai khi dễ. Không thể tưởng được kịch bản bi thúc như vậy, vậy mà lại được thực hiện trong tưởng tượng của quốc gia này. Nữ hài lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Không, thiếu gia ngươi vừa rồi đại nạn không chết, nếu lúc này còn phải trở về tìm phiền toái, chỉ sợ ngươi thật sự không về được. Nữ hài nói xong nước mắt sắp rơi xuống, Từ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nữ hài. Không cần sợ, mặc dù ta đã mất trí nhớ, nhưng trải qua lần hành hung này, nhị mạch nhâm đốc của ta hoàn toàn bị đả thông, hiện tại ta quả thật là tồn tại vô địch. Nữ hài nghe vậy trợn tròn mắt, lời Từ Dương nói, nàng hầu như không có mấy chữ có thể nghe hiểu được. Ha ha, ta nói đùa, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta đã có đầy đủ năng lực đi trả thù đối thủ kia. Từ Dương thấy nữ hài vẫn là một bộ dạng không buông tha, lo lắng cho mình, dưới tình huống bất đắc dĩ lộ ra nụ cười. Nhìn kỹ, nếu ta không biểu diễn năng lực của ta cho ngươi xem, ngươi chắc chắn sẽ không để ta ra khỏi tiểu viện này. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt rơi vào trên một khối cự thạch bên cạnh tiểu viện, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cự thạch kia lập tức trở nên vỡ nát, nữ hài triệt để trợn mắt. Ôi trời ơi, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thức tỉnh được thần lực trong truyền thuyết, chuyện này sao có thể chứ? Nghe nữ hài giải thích một phen, Từ Dương mới hiểu được, hóa ra trong quốc gia ảo tưởng này tồn tại thức tỉnh thần lực, cũng chính là tương đương với tu luyện trong thế giới chân thật. Chẳng qua thần lực nơi này hầu như đều là bẩm sinh ra mà thôi. Muốn hậu thiên tu luyện, chỉ có gia nhập hàng ngũ võ giả này mới có tư cách tu luyện. Mà phần lớn lực lượng thần chính thức thuần túy là ngay khoảnh khắc sinh ra đã thức tỉnh. Từ Dương nhẹ nhàng cười, hắn có chút lý giải những lời mà Tu La nói với mình lúc trước, nơi này hẳn là thần chi quốc trong lý tưởng của Tiêu Dao đạo quân. Tên gia hỏa mà ngươi nói có phải gọi là Tạp Áo không? Ngươi biết hắn ở nơi nào không? Hiện tại dẫn ta đi ngay đi. Nữ hài mặc dù đã chứng kiến thực lực cường đại của Từ Dương, nhưng nàng vẫn có vài phần tâm thần bất định, dù sao từ trong miệng nàng biết được gia hỏa trước đó đánh mình gọi là Tạp Thần, cũng là một tồn tại trời sinh thức tỉnh lực lượng thần. Ngươi đã gọi ta là thiếu gia, như vậy ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta. Trong ánh mắt nữ hài tựa hồ xuất hiện một tia ba động, nhưng rất nhanh nàng ngưng trọng gật đầu nhẹ, nàng tin tưởng thiếu gia nhà mình. Yên tâm, mặc kệ ngươi gặp nguy hiểm thế nào, tiểu hoa cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Chẳng biết tại sao, cho dù biết trước mắt hết thảy, rất có thể đều là trong hoàn cảnh hư ảo tồn tại một ít, nhưng Từ Dương cũng là vì thái độ của thị nữ trước mặt mà cảm động. Đi. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hoa, Từ Dương rất nhanh liền đi tới Bá Vương Phủ trong thần thành của thần chi quốc. Thiếu gia, nơi này chính là thần thành Bá Vương Phủ. Tên gọi Tạp Áo kia chính là tam thiếu gia của Bá Vương Phủ này, lúc này hắn nên mang theo nhân mã ra khỏi thành săn thú. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, hắn chưa từng quên mình đang sắm vai nhân vật hư diễn trong quốc gia này. Để an toàn, hiện tại hắn cũng không có ý định quá mức lộ liễu, nhưng thù này nhất định phải báo, vì vậy Từ Dương linh cơ khẽ động, mang theo Tiểu Hoa thuận theo hướng Bắc Thành, ra khỏi thành đi tới bãi săn bắn ở Bắc Vực. Thoạt nhìn tòa săn bắn này rất rộng rãi, nhưng đây cũng không phải là việc siêu tầm khu vực săn bắn của Hoàng gia, bởi vậy, chỉ cần là dân chúng của thần chi quốc đều có tư cách tới đây săn thú. Quan trọng nhất là có một số võ giả tương đối đi vào trong thời gian nhất định tìm kiếm con mồi của mình, bồi dưỡng thành thú thủ hộ của mình. Bởi vậy trên đường đi, Từ Dương nhìn thấy rất nhiều võ giả ăn mặc cao lớn thanh niên. Trong một hoàn cảnh như vậy, hai người ăn mặc vô cùng bình thường này của Từ Dương và Tiểu Hoa biến thành dị loại. Ta nói hai đứa trẻ các ngươi chạy loạn khắp nơi làm gì, nơi này cũng không phải là chỗ mà người thường các ngươi có thể ở được, mau cút đi. Đúng lúc này, một đội nhân mã phía sau đột nhiên phát ra tiếng hô to hung quang vô cùng, Từ Dương mặt không biểu tình xoay người lại, thấy được một đại hán cưỡi một con ngựa cao lớn, dẫn theo hơn trăm binh sĩ đi tới trước mặt mình. Đây là thân vệ của Bá Vương Phủ, sắc mặt Tiểu Hoa lập tức trở nên khó coi hơn nhiều, mặc dù trong đội ngũ này không nhìn thấy Na Cha, nhưng đây là thân vệ thực lực đều rất mạnh. Ha ha, không thể tưởng được đụng phải người của Bá Vương Phủ nhanh như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Từ Dương đương nhiên biết chủ tử của những người này chính là kẹt lại, vì vậy không chút do dự xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, lực lượng hai màu đen trắng kinh khủng giữa hai tay Từ Dương lập tức bộc phát, hai đạo khí tức như trường long trắng đen đánh ra, triệt để tách toàn bộ đội ngũ ra, trước mặt hơn trăm võ giả cường đại, trước mặt Từ Dương chính là không chịu nổi một kích như vậy. Duy chỉ có đại hán trước mặt vừa mới kêu gọi kia không tổn hao lông tóc gì, phía sau hàng người khác đều bị thương tới trình độ khác nhau. Mà khiếp sợ nhất đương nhiên chính là tiểu thị nữ phía sau Từ Dương này Tiểu Hoa. Làm sao có thể, thiếu gia rõ ràng có được sức mạnh kinh khủng như vậy, lẽ nào những thứ này thật sự giống như truyền thuyết, hắn đã thức tỉnh thần lực. Điều này cũng thật không thể tin được. 304, thân phận của tiết mục thứ 34 tạp ảo. Không ngờ lại là lực lượng thần, người rốt cuộc là ai? Sắc mặt của cường giả cầm đầu Bá Vương Phủ lập tức trở nên lạnh lùng, đồng thời xông ra khỏi thanh bảo kiếm bên hông, vẻ mặt cảnh giác nhìn Từ Dương. Thu hồi cái đồ chơi này đi, loại lực lượng này ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, không muốn bị đánh, nhanh gọi ra cái tên ra hỏa lừa gạt nhà các ngươi. Ha ha, ta nhớ ra rồi, ngươi hình như chính là tiểu tử trước đó bị thiếu gia nhà chúng ta đánh thành phế vật, không ngờ ngươi lại là một cường giả có được thần lực. Từ Dương lạnh lùng cười, đều là bái thiếu gia nhà các ngươi ban tặng, nói ít thôi, mau gọi người cho ta. Đối phương rõ ràng không có ý bán đứng thiếu gia vệ sĩ nhà mình như vậy, mà là mang theo trường kiếm nhắm thẳng hướng Từ Dương dựa vào. Tuy nói ngươi có được lực lượng thần, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả lực lượng thần, đối với võ giả chúng ta mà nói, chỉ cần tu vi đủ cường đại, cho dù là lực lượng thần cũng chưa chắc không cách nào chống cự. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, mặt ngoài trường kiếm tản mát ra quang mang sáng chói vô cùng, chém xuống vị trí Từ Dương. Cẩn thận, Từ Dương hầu như theo bản năng bảo vệ lấy Hoa Nhỏ sau lưng, nhảy lên vị trí mấy trăm mét sau lưng. Mà vết kiếm khắc sâu trên mặt đất này vậy mà một mực bay ra ngoài 200 mét. Đại địa vì vậy mà rạn nứt, không nghi ngờ chút nào, võ sĩ trước mặt này đã có được thực lực cường giả thần anh cảnh trong thế giới hiện thực. Ha ha, ta không nghĩ tới lực lượng nhìn rõ của ngươi cũng cường đại như vậy, xem ra ta quả thật là đánh giá thấp ngươi rồi. To con, ngươi đã khiến ta tức giận rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi còn lựa chọn đứng trước mặt ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi phải chịu đựng lửa giận vô tận của ta. Uy hiếp của Từ Dương căn bản không bị đối phương coi trọng. Đại hán kia chỉ cười lạnh, một lần nữa phi thân lên, nhưng mà lúc này Từ Dương thật sự không có ý định cho hắn cơ hội nhiều hơn. Hai tay đồng thời nhắm ngay hư không, một đạo âm dương đồ vô cùng cường hãn bỗng nhiên bay ra. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng bùng phát, trong phút chốc, âm dương đồ kia một phân thành hai, phóng ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc, thanh trường kiếm trong tay đại hán kia sinh ra đã bị lực lượng đạo hóa thành hư vô. Võ giả triệt để sợ ngây người. Bởi vì hắn biết thiếu niên trước mặt này căn bản không phải là thứ mà mình có thể chống lại. Sau khi đờ đẫn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng lệnh lạnh lẽo, tất cả mọi người lui lại. Ngươi không thể đi, ngươi còn chưa nói cho ta biết thiếu gia nhà các ngươi ở đâu. Từ Dương muốn ra tay một lần nữa, lại là bị khí tức xuất hiện sau lưng mình ngăn lại. Giống giống, hóa ra là ngươi tìm ta. Tiểu tử, dám không kiêng nể gì trước mặt tạp gia, ta xem ngươi thật sự là sống đủ rồi. Tiến lên, lần trước không lấy mạng của ngươi. Không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ khiến ngươi triệt để tuyệt vọng. Từ Dương chỉ cười lạnh, bình tĩnh xoay người lại, đang định trực tiếp đối phương nổi giận lôi đình, nhưng lại bị dung mạo đối phương triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tìm nửa ngày, gia hỏa tên gọi tạp áo này không phải ai khác, chính là đồng bạn Long Khôn của mình. Mẹ nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp, tiểu tử, không biết ta sao. Từ Dương đã sớm biết trạng thái đối phương, nhưng hắn vẫn theo bản năng không nhịn được cười. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng thăm dò Long Khôn một phen, quả nhiên gia hỏa này căn bản không có trí nhớ trong thế giới hiện thực, lâm vào ký ức bị phong bế. ta đương nhiên nhận ra ngươi, Chu Chu bị ta đánh cho gần chết, ngươi còn thật sự là xương cứng. Ầm ầm ầm, tạp áo đúng như tiểu thị nữ kia đã nói, là một cường giả có được thần lực, lập tức động thủ với Từ Dương. Sau khi khí tức khóa chặt Từ Dương, sau lưng đột nhiên phóng ra hai cánh hỏa diễm khủng bố đốt cháy. Ha ha, tuy rằng ký ức của ngươi không thức tỉnh, nhưng lực lượng và công pháp truyền thừa của ngươi vẫn như cũ. Từ Dương tiếp tục nói những lời tất cả mọi người nghe không hiểu, sau đó bay lên trời, một cước trung lập đánh về phía mặt tạp áo. Ta đã nói rồi, đời này ngươi không thể nào là đối thủ của ta, từ bỏ đi. Từ Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ở thế giới thật cho Long Khôn 10 lá gan, hắn cũng tuyệt không dám nói chuyện với mình như vậy. Quả nhiên sau khi tiến vào quốc gia ảo tưởng, nguyện vọng của Long Khôn cuối cùng cũng thực hiện được. Nhưng mà trong khái niệm của Từ Dương, một ngày vì đại ca mà cả đời đều là đại ca, cho dù là ở trong thế giới hư ảo, hắn cũng tuyệt không cho phép tiểu đệ của mình cưỡi trên đầu mình. Cẩn thận một chút đi, đã đến lúc dạy dỗ ngươi rồi. Từ Dương vừa nói xong, cả người hóa thành một đạo quỷ mị xông ra ngoài. Lấy lực lượng tu la cường đại không gì sánh được trong nháy mắt xuất thủ, trước tiên liền giam cầm hành động khó hiểu trước mặt. Trên thực tế, cho dù tưởng tượng quốc gia, lực lượng thần thánh cũng có chênh lệch cực kỳ rõ ràng, trong cơ thể Từ Dương có được truyền thừa tu la chân chính, bởi vậy cho dù trong tưởng tượng quốc gia, lực lượng trong cơ thể hắn cũng là một cấp độ mạnh nhất của toàn bộ thế giới. Ngược lại, chút năng lượng nhỏ trong cơ thể kẹt lại ở trước mặt Từ Dương không coi vào đâu, vẻn vẹn mấy chiêu đối mặt, tạp ảo liền bị Từ Dương đánh cho tè ra quần, mặt mũi bầm dập. Nhưng tạp ảo cũng không có vẻ mặt kinh hoàng cùng bất lực, trong đầu hắn càng hiện ra nhiều hơn nữa là khiếp sợ. Kỳ quái, tiểu tử này mấy ngày trước còn là phế vật, tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, còn thức tỉnh lực lượng thần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Dương cũng không cho hắn cơ hội làm rõ chân tướng, tiếp tục tiến lên, lần này là tiết tấu hoàn toàn chinh phục tạp đức. Tiểu tử, ta đoán người có lẽ là đùa giỡn thị nữ của ta bị ta ngăn cản, mới có thể ra tay đánh lớn với ta, hiện tại ta muốn ngươi cho tiểu thị nữ của ta xin lỗi. Thân phận tạp áo cỡ nào, hắn tuyệt đối không thể chịu được khuất nhục như vậy. Nhưng ở thủ hạ của Từ Dương, hắn thật sự không có tư cách chống lại. Ta là người không thích nói cùng một câu để lặp lại lần thứ hai, tốt nhất ngươi đừng có ép huynh đệ ta. Tạp ảo bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua dưới chân Từ Dương. Xin lỗi, hôm đó là ta sai rồi, xin ngươi tha thứ. Thiếu gia không nên như vậy. Từ Dương nhìn thấy tiểu thị nữ bên kia, chỉ nhẹ nhàng phất tay, tạp ảo kia cả người liền bị oanh ra mấy trăm mét bầu trời, lại một lần nữa rơi trên mặt đất, tóm lại một chữ. Tiểu tử, ta đã xin lỗi ngươi, ngươi không muốn thương tổn người của ta, bọn họ đều là vô tội. Gian nan bò dậy, tạp áo ngăn trở động tác tiếp theo của Từ Dương, lo lắng hắn động thủ với những thủ hạ của mình. Ha ha, ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là xin lỗi đã kết thúc sao, hiện tại ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện, nếu như ngươi đồng ý, ta mới có thể khôi phục tự do cho ngươi, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ còn thảm hơn so với vừa rồi. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Đương nhiên nếu ngươi quá phận, ta sẽ không chút do dự cùng ngươi liều mạng đến cùng. Từ Dương chỉ coi như là một trò chơi mà thôi, hắn chẳng qua chỉ trêu chọc Long Khôn, không có khả năng làm gì hắn, nhưng trong quá trình này hắn cảm nhận được một đặc điểm riêng thuộc về Long Khôn. Người này, chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. 305, thống lĩnh nữ 55, yên tâm, yêu cầu này của ta đối với ngươi căn bản không khó khăn, ngươi rất dễ dàng có thể làm được. Ta muốn ngươi từ giờ trở đi làm tùy tùng của ta. Ngươi nói cái gì? Tạp ảo chợt nghe lời này tức giận không thôi, đang muốn nổi bão. Nhưng mà sau khi hắn nhìn thấy trong con ngươi Từ Dương trong nháy mắt hiện lên màu sắc kinh khủng giống như tu la, thuần túy là cải biến chủ ý từ bản năng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có lẽ chính mình cũng không rõ ràng. Cảm xúc e ngại vẫn có, nhưng nhiều hơn là một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Được rồi, bất quá có kỳ hạn, trong vòng một tháng ta sẽ làm người hầu của ngươi, sau một tháng, ngươi phải khôi phục tự do cho ta. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, rất tốt, chỉ một tháng là đủ rồi. Như vậy hiện tại làm lão đại của ngươi, nhiệm vụ thứ nhất ta phân cho ngươi là sửa lại tên của ngươi, từ giờ trở đi ngươi không còn gọi cái tên tạp áo này nữa. Ôi trời ơi, cái này cũng có thể sao? Tạp áo có một loại cảm giác bị lừa, ngươi gọi là Long Khôn, rất giống với cảm giác vừa rồi. Trong đầu tạp áo như nhấc lên sóng to gió lớn, được rồi, tùy tiện ngươi giày vò như thế nào, dù sao cũng chỉ có một tháng. Nói xong, mọi người bắt đầu trở về đường cũ, bất quá trên đường Từ Dương đã biết, mục đích thật sự của Long Khôn đến đây là vì tìm kiếm một con triệu hoán thú trong rừng rậm này. Không dối gạt ngươi, đêm qua ta nằm mơ thấy một quái vật rất lớn. Nghe Long Khôn nói vậy, Từ Dương lúc đó liền dừng bước, bởi vì đại quái vật mà Long Khôn miêu tả kia chính là tế thú thao thiết của Từ Dương. Lúc này Từ Dương mới phát hiện, Thao Thiết cũng đã không còn ở trong thân thể của mình, có lẽ chính vì vô tận tháp này có ảo cảnh pháp tắc đặc thù, dẫn đến thân thể của mình và Thao Thiết chia lìa lẫn nhau. Ngươi mơ thấy vị trí linh thú kia, chính là ở trong khu rừng này. Nếu không phải gặp ngươi, có lẽ ta còn tiếp tục tìm kiếm. Không, ta cũng không nói là muốn ngăn cản ngươi, ngươi đã có phát hiện trọng yếu như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vạn nhất có thu hoạch chẳng phải là kiếm được một khoản lớn sao? Hắc, ta còn chưa nhìn ra, tiểu tử ngươi rất tham. Từ Dương cười lạnh, ngươi cũng không có gan nói chuyện với ta như vậy. Long Khôn một mực khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục cùng Từ Dương xoắn suýt cái gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau hắn. Ầm ầm ầm, một tiếng vang rất đột ngột truyền đến, Từ Dương thấy rõ lực lượng cường đại cỡ nào, trước tiên liền tập trung vào phương hướng phát ra âm thanh. Nghe giọng nói này, hẳn là có linh thú đẳng cấp cao xuất hiện, tranh thủ thời gian đuổi theo ta. Từ Dương nói xong, là người đầu tiên chạy ra ngoài, Tiểu Hoa và Long Khôn theo sát phía sau, ba người cứ như vậy thẳng đến chỗ âm thanh phía sau ngọn núi này. Vòng qua ngọn núi nhỏ này, rốt cuộc Từ Dương cũng nhìn thấy một màn làm cho chính mình khiếp sợ. Đó là một đội quân thuê chừng 100 người, đang vây giết một con linh thú. Cục diện có thể nói là tương đối chấn động, ước chừng 100 người thuê quân này đều là võ giả cấp cao, thực lực mỗi người hầu như đều không kém gì người thuê quân đầu lĩnh của công tước phủ. Không hề nghi ngờ thân phận của tuyển quân này, hẳn là có quan hệ với hoàng gia của thần quốc. Mà linh thú to lớn bị bọn họ hợp lực công kích này, nhìn qua cũng là một linh chủng đẳng cấp cao hết sức đáng sợ. Sức chiến đấu cường hãn, không hổ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn A. Long Khôn vô cùng khiếp sợ cảm khái, Từ Dương cũng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Chẳng có gì ghê gớm, chút chiến trận này có thể khiến ngươi thành ra như vậy sao? Ha ha, nếu như ngươi đủ mạnh, liền chinh phục nó, cho ta xem được không? Đừng có mà khoác lác, lần này Từ Dương không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cưỡng ép ra tay với linh thú to lớn kia. Trong phút chốc, hào quang hai màu trắng đen luân chuyển đánh ra, trong nháy mắt phủ xuống giữa thân thể cự đại linh thú. Vừa đối mặt liền đánh nát bấy tất cả lực phản kháng của đối phương. Ôi trời ơi, không nghĩ tới gia hỏa này lại cường đại như thế, thật là đáng sợ. May mà ta không phản kháng hắn, nếu không ta phỏng chừng còn có thể chịu nhiều đau khổ hơn. Long Khôn vẻ mặt nghĩ mà sợ hít sâu, mà lúc này, hoàn thành công kích linh thú của Từ Dương, tự nhiên trở thành mục tiêu những người được thuê kia. Người kia là ai, lại có được lực lượng thần linh cường hãn như vậy, tại thần chi quốc cũng chưa từng gặp qua hắn. Từ Dương từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy thuê quân kia, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi rơi xuống đất, đi tới trước mặt linh thú này. To con, thế nào? Hiến tế cho ta sao? Sao nào, tiểu tử, không ngờ được thực lực của ngươi lại cường đại như vậy, hôm nay là do ta nhận thua, ngươi muốn thế nào cũng được. Vậy được, hiện tại hiến tế cho ta tiểu thị nữ kia. Quyết định này của Từ Dương ngược lại là hù dọa tất cả mọi người bên cạnh, ngay cả Long Khôn cùng Tiểu Hoa bên cạnh cũng triệt để ngây người tại chỗ. Từ Dương sơ tâm rất đơn giản, bản thân tiểu thị nữ này cũng không có thực lực quá mạnh, nếu có thể có được một con linh thú cường đại như vậy hiến tế, không thể nghi ngờ sẽ làm cho nàng thu được năng lực bảo vệ tính mạng mạnh hơn. Dù sao sau này, mọi người còn có thể gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, không có một người bảo vệ nàng, chung quy là không được. Mà trải qua lúc nói chuyện, Từ Dương biết rõ mình là tiểu thị nữ, chính là thân nhân duy nhất của mình. Tuy nơi này chỉ là ảo tưởng quốc gia, nhưng cho dù như vậy, Từ Dương cũng không cho phép người bên cạnh mình bị thương tổn. Linh thú cũng không có chống cự nhiều hơn, chẳng qua ánh mắt tiểu thị nữ bây giờ nhìn về phía Từ Dương đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thiếu gia, không còn nhiều lời, linh thú bắt đầu phóng thích lực lượng mạnh mẽ của mình, rất nhanh liền khóa chặt khí tức với tiểu thị nữ kia, giữa hai người sinh ra năng lượng vô cùng vô tận luân chuyển, rốt cuộc hoàn thành quá trình hiến tế hung hiểm mà chấn động này. Kỳ thật Từ Dương cũng không nghĩ tới, toàn bộ quá trình hiến tế sẽ kéo dài thuận lợi như vậy. Bởi vì linh thú này thực lực rất mạnh, tiểu thị nữ này của hắn cũng không có bất cứ căn cơ tu luyện nào, hắn nguyên bản còn lo lắng lực lượng song phương không cách nào hoàn thành kiêm dung. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ an toàn cho nàng. Bất quá toàn bộ quá trình thuận lợi như vậy, cũng khiến cho Từ Dương thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tựa hồ, nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, đây là chúng ta đánh linh thú nửa ngày, lại bị ngươi giữa đường cướp đi, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không? Một giọng nói lạnh lùng sau lưng đột nhiên truyền ra. Lúc này Từ Dương mới nghĩ đến phía sau còn có một vị quân thuê, chậm rãi xoay người, lại một lần nữa bị vị thống lĩnh thuê quân cầm đầu này chấn kinh. Người này không phải ai khác, chính là đồng bọn của mình Linh Giao. Một vẻ dở khóc dở cười hiện ra, mà đối phương đang căm thù Từ Dương Linh Giao, căn bản không biết Từ Dương đang suy nghĩ gì. Người đây là đang chào phúng ta sao? Đừng tưởng thực lực ngươi cường đại, là có thể ở trước mặt hoàng gia chúng ta thuê quân mà muốn làm gì thì làm. Thanh đại kiếm trong tay ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Từ Dương cười khổ nhìn thanh đại kiếm kia một chút, ta đột nhiên phát hiện, thanh kiếm này càng thêm thích hợp với khí chất của ngươi. Linh Giao, không biết vì sao, nghe thấy Từ Dương gọi hai chữ đặc thù, Linh Giao trước mặt cảm thấy 10 phần xa lạ. Bởi vì nàng hôm nay tên là Địch Lệ Ái, thân phận là phó thống lĩnh hoàng gia thần chi quốc thuê quân. 306, chương 36, chân tướng của đạo minh. Không có gì để giải thích, hôm nay gặp phải ta là xui xẻo của ngươi, cũng là may mắn của ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn giải thích, tối hôm nay tới nhà ta tìm ta đi. Về phần tin tức liên quan đến ta, ngươi trực tiếp phái người đến công tước phủ là có thể đạt được. Nhớ kỹ, nếu đủ gan thì tự ngươi đến đi. Dù sao nơi này có nhiều tai mắt thuê quân như vậy, cho dù Từ Dương muốn làm gì với Linh Giao cũng không thể thực hiện được, bởi vậy hướng nàng phát ra khiêu chiến như vậy là phương pháp tốt hơn. Đại nhân, để cho hắn đi như vậy sao? Hai tráng hán khôi giáp cao lớn sau lưng tiến tới thấp giọng hỏi, chỉ cần Linh Giao nói một câu, bọn họ sẽ tùy thời lao ra phát động tiến công về phía Từ Dương. Chỉ là lúc này Linh Giao lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến của Từ Dương. Nếu là trước kia, Linh Giao sẽ dứt khoát ra tay với Từ Dương, căn bản không có khả năng cho hắn nhiều cơ hội làm chuyện như vậy. Nhưng lần này không biết tại sao, sau khi nhìn thấy bóng lưng đặc thù của người này, trong lòng Linh Giao sẽ nhấc lên loại cảm giác rời sông lấp biển kia. Toàn thể rút lui, quân thuê thật sự rất không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của Linh Giao cũng không phải là thứ bọn họ có thể phản kháng. Nếu đầu lĩnh đã hạ lệnh như vậy, mọi người cũng đều nhanh chóng tập kết, trở về thần chi quốc. Mà bên kia, Từ Dương thì mang theo Long Khôn cùng tiểu thị nữ tiếp tục hành động, bắt đầu tìm kiếm tung tích Thao Thiết. Rất nhanh liền có tin tức, đây là một màn khiến Từ Dương khó tin xuất hiện trước mặt. Thao Thiết, hầu như trong nháy mắt liền nhận ra mình, bất quá gia hỏa này không còn là hình dáng cao lớn kia nữa, mà chỉ là một con thỏ nhỏ cỡ một người bình thường. Chỉ vài nhịp nhảy đã về tới trên vai Từ Dương. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Hả, ngươi là Thao Thiết, ngươi lại còn nhớ ta. Pháp tắc trong vô tận chi tháp này không thể sinh ra tác dụng với ta, hoặc có thể nói là không cách nào sinh ra tác dụng với linh chủng cấp hồng hoang trở lên. Điểm này phỏng chừng là do vô tận tháp chủ không nghĩ tới. Từ Dương thở dài, lặp lại nội dung câu thông giữa mình và Tu La trước đó một lần nữa đơn giản cùng Thao Thiết. Nói vậy, phán đoán của ta cũng không sai. Nơi này quả nhiên là một thế giới ảo tưởng trong vô tận chi tháp. Ta thật sự không nghĩ tới Tiêu Giao đạo quân kia lại còn có sở thích như vậy. Ai, hiện tại nói những điều này cũng vô dụng rồi. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm ra những người khác, đánh thức ký ức của mình mới có thể tiếp tục đi xuống. Nhìn Long Khôn với vẻ mặt hung hăng nhưng không có phản ứng gì, Thao Thiết có chút xúc động muốn đập hắn một trận. Ta nói, ngươi cười cái gì? Có tin một tay ta có thể đánh chết ngươi hay không? Long Khôn nhìn ra hỏa nhỏ bé như con thỏ này ra vẻ mở miệng nói tiếng người, một lời nói chào phúng hắn. Thao Thiết trợn trắng mắt, liếc nhìn Từ Dương một cái, ta nói, có thể để ta đánh hắn trước hay không? Dù sao sau khi quay lại rời khỏi ảo cảnh, hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giữ lại một đoạn ký ức như vậy. Từ Dương cũng không nói gì thêm, chỉ là cho Thao Thiết một ánh mắt đặc thù, sau đó mình liền chậm rãi xoay người, không nhìn về phía bên này nữa. Ai ra, ngươi muốn làm gì? Ai u, ta sai rồi huynh đệ. Sau đó, mọi người cũng không có dừng lại lâu, thẳng đến thẳng phủ bá vương. Đầu tiên là Long Khôn tự mình báo tin bình an cho công vương phủ, tránh cho sự tình trở nên lớn mạnh. Sau đó mọi người đều trở về trong cái tiểu viện mà Từ Dương vừa lên tiếng kia. Ngươi nói xem, nhà đầu Linh Giao kia thật sự có thể tới sao? Thao Thiết ngồi xổm trên vai Từ Dương, phát ra nghi vấn như vậy. Yên tâm đi, ta quá hiểu nàng, nàng nhất định sẽ tới, chỉ cần là hứa hẹn của nàng nhất định sẽ thực hiện. Ngược lại để cho ta tò mò chính là vì sao ngươi lại biến thành bộ dáng hiện tại. Ta cũng không rõ lắm, cảm giác lực lượng của ta đều bị áp xúc trong cơ thể, hẳn là không gian hoàn cảnh này có hạn chế nhất định đối với năng lượng. Nhưng lực lượng của ta cũng không bị hạn chế, lực lượng Tu La chẳng lẽ còn không sánh được với lực lượng của ngươi? Thao Thiết bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ bởi vì tình huống như vậy chỉ có thể tồn tại trên người thú tộc. Vèo, trong nháy mắt rất đột ngột, một vệt sáng thuận thế bay tới. Trước mắt mọi người hoảng hốt một trận, hình dáng quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Linh Giao liền cõng thanh cự kiếm của nàng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Từ Dương. Thuyết pháp mà ta muốn thì sao? Từ Dương mỉm cười ngoắc tay với đối phương, ngắn lại rồi ta sẽ nói cho ngươi. Chuyện khiến người ta ôm bụng, nhà đầu này thật đúng là nhà đầu không có tâm cơ, cứ như vậy ngây ngẩn chạy tới đón. Ngay lúc Linh Giao và Từ Dương bảo trì trong phạm vi năm thước, Từ Dương lập tức động thủ, không chút dấu hiệu chạy tới sau lưng nàng, một ngón tay điểm lên cổ Linh Giao. Tu La chi lực cường đại, quét qua bản thể Linh Giao, bắt đầu trùng kích thức hải nàng. Từ Dương muốn dùng phương thức như vậy thử thức tỉnh lại trí nhớ vốn có của nha đầu này, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả như trong tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Nha đầu này không nói hai lời, quay người giận dữ chém đầu Từ Dương. Đáng chết, ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Sao vậy, bây giờ ngươi lựa chọn thần phục sao? Linh Giao hừ lạnh một tiếng, hoàng gia thuê quân chưa bao giờ thần phục, chỉ có chết trận. Ha ha, không hổ là Linh Giao ta biết. Mẹ, rốt cuộc ngươi đang gọi lung tung gì vậy, ai là Linh Giao? Ta tên là Lộc Trác Viêm. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một đợt, xem ra, trí nhớ khôi phục của bọn họ cũng không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể thử tiến hành kêu gọi bản tâm của bọn họ. Đây cũng là tương đối phiền toái a. Bất quá cho dù là vậy, Từ Dương vẫn cảm thấy rất vui mừng, dù sao vừa mới tiến vào thế giới ảo tưởng này, không bao lâu đã gặp phải hai đồng đội của mình, cuối cùng cũng là một khai cục rất tốt. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngay cả bí mật mà chính ngươi cũng không thể tin được. Ngay sau đó, Từ Dương liền triệu hoán toàn bộ mọi người đến cùng một chỗ. Lần này hắn không chút e dè kể ra chuyện cũ của mình. Không khác biệt quá lớn so với tưởng tượng, mọi người ngoại trừ kinh ngạc ra chính là vẻ mặt khó có thể tin. Ta cũng không muốn phản bác gì ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói, mỗi người chúng ta đều có ở trong thần chi quốc sinh sống vô số năm ký ức, điểm này ngươi giải thích thế nào? Từ Dương cười khổ lắc đầu, điểm này ta cũng không có tìm được đáp án, chỉ có thể nói là mời các ngươi tin tưởng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, hiện tại có thể trở về, dù sao sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ có được đáp án chân chính, cũng nhất định các ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta đều sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Cho dù là ở trong thế giới ảo tưởng này, cũng tuyệt không có bất cứ ai có thể thương tổn đến các ngươi. Giờ khắc này, nhìn bóng lưng của Từ Dương, Linh Giao và Long Khôn đều bị rung động thật sâu. Nếu như lời nói của hắn là giả, như vậy tình cảm nóng rực này từ đâu mà đến? Tiểu tử, bất kể nói thế nào, người thiếu nợ ta một chuyện nhân tình, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. 307, chương 37 tuân thủ quy củ. Linh Giao ném ra một tấm bảng hiệu, một người yên lặng đi ra ngoài cửa. Hiển nhiên, nàng đối với hiện tại phát sinh một loạt chuyện này đã cảm thấy mê mang, cũng không muốn đưa ra một kết luận rõ ràng nhanh như vậy, nàng cần một đoạn thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Mà nàng ném ra tấm bài tay này cho Từ Dương, đã chứng minh thái độ mông lung trong lòng nàng. Đối với những lời nói của Từ Dương, mặc dù Linh Giao không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra cũng không phủ định ý nghĩa tồn tại của Từ Dương. Cái miệng rộng của Long Khôn vừa định mở miệng lưu lại Linh Giao, lại là bị Từ Dương bên cạnh ngăn trở. Để cho nàng đi đi, chúng ta xem như có thu hoạch rồi. Ông trời của ta, người dễ dàng như vậy liền để nàng đi, đừng quên nàng có thân phận gì, nếu nàng mang theo những hoàng gia kia thuê quân tới gây phiền toái ngươi, cho dù là bá vương phủ chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Dương như cười như không nhìn sang Long Khôn ở bên cạnh, ngươi nhanh như vậy đã bắt đầu thống nhất chiến tuyến với ta rồi sao? Ha ha, không nên tự cho là đa tình huynh đệ, ta chỉ là đang thực hiện hứa hẹn một tháng này của ta mà thôi. Đến một tháng, mặc kệ như thế nào ngươi cũng phải thả ta trở về. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, xoay người trở về phòng mình. Giờ khắc này hắn mới ý thức được, điều kiện mình và tiểu hoa cư ngụ này tựa hồ có chút không hợp nhau. Dù sao đến cũng đã đến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp rời khỏi huyễn cảnh này, không bằng trước cải thiện một chút điều kiện cuộc sống của mình mới là sự thật. Từ Dương có ý tưởng này, liền tìm được tiểu hoa đề nghị, muốn nàng mang theo mình ra ngoài, đi vòng quanh bốn phía trong thần vương thành. Không thể không nói, thần chi thành này vẫn tương đối phồn hoa. Đi trên đường lớn rộng rãi này, khiến Từ Dương nhớ tới tràng diện khí phái của hoàng gia trên đường cái ở Thất Châu. Chẳng qua so sánh với con đường lớn của hoàng gia đế quốc, trong con đường của thần chi quốc này, khắp nơi đều tràn ngập khí tức thần thánh. Người đi lại trên đường cũng không nhiều, nhưng Từ Dương đưa mắt nhìn lại, hầu như trong 10 người có 6-7 người đều có dao động thần lực không giống nhau. Hiển nhiên thần chi quốc không chỉ là một thành thị của vương đô, mà người có tư cách ở vương thành cắm rễ gần như không phải là người bình thường. Nhà đầu, ta thấy dáng vẻ ngươi ăn mặc như vậy, ngày thường hẳn là rất tiết kiệm, sáng nay ta dẫn ngươi đi cải thiện một chút sinh hoạt. Từ Dương nói xong liền kéo tiểu hoa bên cạnh đi ăn một bữa, đột nhiên đi gặp tiểu hoa dừng bước, biểu lộ trên mặt thập phần mất tự nhiên. Thiếu gia, chúng ta không nên đi, độ trăng tháng này sắp sửa tiêu hết rồi. Từ Dương run rẩy, loại tình huống này ở trong thế giới hiện thực hắn chưa từng gặp qua. Ha ha, thiếu gia ta sống mười mấy vạn năm, trước nay không vì tiền phát sầu, đi theo ta là được rồi. Từ Dương không nói hai lời, nắm tiểu hoa lên, đi về phía nhà bếp phồn hoa nhất trên đường. Trong sát na đẩy cửa đi vào, mấy hộ vệ ngoài cửa lúc ấy sắc mặt khó coi mấy phần, có chút bất hảo ngăn trước mặt hai người. Thật có lỗi, Nhà bếp này cũng không phải người nào cũng có thể vào, không có thân phận quý tộc không có tư cách dùng cơm ở chỗ này, mời các ngươi rời đi. Từ Dương ha hả cười, hóa ra trong cái gọi là thần chi quốc này cũng có chia đẳng cấp sao. Nhân sinh đến bình đẳng, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói qua câu nói này sao? Ha ha, bình đẳng, vậy ngươi nói cho ta biết vì sao trên đường phố này có ngàn nhà vạn hộ ở. Nhưng thân phận mỗi người bọn họ đều không giống nhau, căn bản không có cái gì gọi là bình đẳng, thân phận và thực lực của ngươi chính là biểu tượng của cao nhân nhất đẳng. Đồ vật mắt chó nhìn người thấp, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức tránh ra, nếu không ngươi sẽ phải trả giá lớn. Vốn Từ Dương cũng không cần dây dưa với hộ vệ này làm gì, nhưng hắn nhìn thấy cái bản mặt cẩu nhãn nhìn người ta cúi đầu này liền rất tức giận. Huống chi Tiểu Hoa còn ở bên cạnh mình, hắn không muốn để cho người bên cạnh mình chịu bất kỳ ủy khuất nào. Người đâu, đánh tên gia hỏa đuôi mù này ra cho ta. Thủ lĩnh hộ vệ này không có hảo ý, nở nụ cười, đồng thời nhìn bông hoa nhỏ bên người Từ Dương mỉm cười. Chú ý một chút, đừng đụng tới tiểu cô nương bên cạnh, có lẽ nàng còn có nhiều giá trị hơn nữa. Lúc ấy Từ Dương đã hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng đem tiểu hoa che ở phía sau mình, lạnh lùng đối mặt với những cường giả trước mặt này. Rượu mời các ngươi không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách thiếu gia ta tàn nhẫn vô tình. Vừa nói xong, Từ Dương đã tranh thủ bước ra trước, một nắm đấm lớn như bao cát vung ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mười mấy hộ vệ trước mặt nhao nhao như sủi cảo bay ngược ra ngoài. Phải biết, cửa hàng này chính là cửa hàng mà toàn bộ thần chi quốc đều cực kỳ nổi danh, nghe nói ông chủ phía sau màn càng là đỉnh cấp của vương quốc thần chi. Nơi này bình thường hầu như không có khả năng xảy ra chuyện đánh nhau. Nhưng hôm nay Từ Dương đến cho tất cả mọi người một sự kinh hỉ. Ầm ầm ầm, mười mấy võ giả cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Một màn này cũng triệt để cho đại hán mặt lạnh vừa mới ra lệnh tức giận, không nói lời gì rút cự kiếm bên hông ra, bổ tới Từ Dương. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Từ Dương chỉ cho đối phương một ánh mắt khinh miệt, đưa tay đánh ra một cỗ cự lực, tên thống lĩnh hộ vệ cầm đầu này, cả người như bao tải rách bay ra ngoài. Tựa hồ động tĩnh bên này gây nên sự chú ý của cao tầng khách sạn. Rất nhanh, một thiếu niên cao lãnh mặc hoa phục mang theo một ít khí tức lão giả mười phần cường đại, từ một hướng nào đó đi ra. Dám ở tiệm cơm Vương Đô chúng ta động thủ, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Thiếu niên này bộ dáng cười mà không phải cười, cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo mà băng lãnh, nhưng trong chớp mắt Từ Dương đối mặt với đối phương, thiếu niên này rõ ràng cảm nhận được một loại ảo giác lạnh thấu xương. Đó là một loại uy áp khủng bố từ sâu trong linh hồn. Xấu mắt chó nhìn người thấp kém, bản thiếu gia ngứa mắt nhất. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Dương đơn giản đem hết thảy chuyện vừa mới phát sinh kể lại, thiếu niên ngây ngô này tựa hồ cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Thật có lỗi, đây là quy củ quán ăn của chúng ta, không có thân phận quý tộc, không có tư cách tiến vào dùng cơm. Từ Dương ha ha cười, trong tay run lên, đem một quả linh dao đưa cho hoàng gia phó thống lĩnh quân đội thuê của mình ra. Cái gì, hắn rõ ràng có thân phận là hoàng gia thuê quân, hơn nữa còn là phó thống lĩnh. Trong nháy mắt khi tấm bảng hiệu này xuất hiện, những hộ vệ vừa mới tìm cần phiền toái kia, từng người sắc mặt xanh mét, bọn họ đều biết lần này là đá phải tấm sắt rồi. Hiện tại ngươi còn có gì muốn nói không? Quả nhiên, thiếu niên áo xanh cầm đầu sắc mặt xanh mét, lúc này cho dù hắn muốn che khuyết điểm, cũng không có lý do gì. Nơi này là nước của thần, tất cả đều phải làm theo quy củ, đã là thủ hạ của mình phá hủy quy củ, như vậy lẽ ra phải chịu trừng phạt. Các vị trưởng lão, mấy tên phế vật này không hiểu quy củ, có lẽ nên giáo dục một phen. 308, chương thứ 38, tiếp nhận nhiệm vụ, tuân mệnh, công tử. Mấy lão đầu phía sau nói, ra tay không chút báo trước, vẻn vẹn chỉ là chiếu vào, liền chém tận giết những hộ vệ phạm phải sai lầm trên mặt đất này. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, trong nháy mắt những người này ngã xuống, tất cả đều biến thành điểm sáng phá toái, hấp thu vào trong trận chiến của một tên trưởng lão trong đó. Xin lỗi, quý tộc tiên sinh, đúng là lỗi của quán ăn chúng ta, làm bồi thường, bữa cơm này ta đến mời khách. Từ Dương thỏa mãn gật đầu cười, vậy thì đem thức ăn thường thấy của quán ăn các ngươi đưa lên hai phần. Vừa nói xong, Từ Dương rất tự nhiên nắm tay Tiểu Hoa lên, đi vào phòng khách quý cao cấp nhất quán trọ. Nhìn bóng lưng kiệt ngạo của Từ Dương, thiếu niên mặc áo xanh kia lộ ra vẻ mặt cổ quái. Công tử, thật phải làm theo lời hắn nói sao? Thiếu niên áo xanh kia lạnh lùng cười, nếu không thì sao, lệnh bài trong tay hắn không phải là giả, người này khẳng định có quan hệ nhất định với hoàng gia thuê quân. Cứ làm như ta nói là được rồi, ăn một bữa cơm chúng ta cũng không phải là đền không nổi, thế nhưng người này ta nhớ kỹ hắn rồi. Tuân mệnh, ôi trời ơi, không nghĩ tới những đồ ăn này của thần chi quốc thật đúng là mỹ vị nha. Lúc này Từ Dương và Tiểu Hoa đang cùng ăn uống trong gian phòng quý tộc. Không thể không nói, bữa cơm này là bữa ăn ngon nhất Từ Dương ăn được một năm nay. Cẩn thận nghĩ lại, ở trong thế giới chân thật, bản thân tựa hồ một đường đều đang mệt mỏi bôn ba tu luyện, tìm kiếm manh mối, mấy năm gần đây đều không nghỉ ngơi tốt, bây giờ đi vào trong ảo cảnh vô tận thần bí này, coi như là cho mình một cái giả ngắn ngủi. Đã có ý tưởng như vậy, suy nghĩ vốn căng thẳng của Từ Dương cũng dần dần thả lỏng. Dường như Tiểu Hoa cũng ăn rất vui vẻ, dùng lời nói của nàng, đời này nàng chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Nhìn bộ dáng hạnh phúc của nha đầu này, sâu trong nội tâm Từ Dương mềm nhũn, tựa hồ bị xúc động thật sâu. Yên tâm đi, thiếu gia ta nay đã xưa không bằng nay, ngày tốt lành của ngươi sắp tới rồi. Ngươi đã từng vì ta mà chịu qua đau khổ, ta phải gấp 10 gấp trăm lần bồi thường cho ngươi. Khuôn mặt Tiểu Hoa đỏ ửng lên, mặc dù nó biết mình chỉ là nha hoàn của thiếu gia, nhưng có thể nghe được thiếu gia nói ra những lời này, Tiểu Hoa vẫn hết sức kích động. Loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, dần dần nảy sinh. Sau khi ăn cơm xong, hai người cứ như vậy thoải mái đi dạo trên đường, trong bất chi bất giác liền đi tới chỗ tuyên bố nhiệm vụ, trước mặt tòa thành hình dạng quỷ dị kia. À, nơi này là nơi nào vậy? Kiến trúc này thật cổ quái nha, hơn nữa ta có thể cảm thụ được, trong này tràn đầy ba động linh lực 10 phần cường hãn. Đây là nơi tuyên bố nhiệm vụ, cũng là điểm tuyên bố trưởng quản trật tự thường ngày và nhiệm vụ công cộng của thần chi quốc. Dân chúng có được thần lực có thể ở đây nhận nhiệm vụ có đẳng cấp khác nhau để đổi lấy thù lao tương ứng. Đây cũng chính là nguyên nhân người có được thần lực có thể cao hơn người ở thần chi quốc. Trước đó cuộc sống của chúng ta không dễ chịu, chỉ vì hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chúng ta đều không có thần lực. Từ Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có làm nhiều do dự, lập tức dắt tay Tiểu Hoa đi vào chỗ kiểm tra. Xin chào, xin hỏi nhiệm vụ ở đây có đẳng cấp cao nhất gì không, ta muốn tiếp. Đại thúc trung niên trước mặt này nhìn Từ Dương một cái thật sâu, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng bên cạnh hắn, làm sao cũng không nhìn ra hai người này là người có thể hoàn thành nhiệm vụ thần lực có được đẳng cấp cao nhất. Xin lỗi, vị thiếu niên này, người có chứng minh hoàn thành nhiệm vụ trước đó không? Từ Dương nhíu mày theo bản năng, lẽ nào nơi này cũng giống như quán ăn lúc trước, mắt chó nhìn người ta là thấp sao? Chẳng lẽ, nơi này tiếp nhận nhiệm vụ còn có quy định đặc thù này? Đại thúc cũng không giấu giếm gì. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng, quy định thì không có, nhưng ta thấy ngươi tuổi còn trẻ cũng không giống như là cường giả có được thần lực cường đại, nhiệm vụ hàng đầu ở đây đều là hết sức khó khăn, thậm chí một ít cường giả được hoàng gia thuê quân đều có thể hoàn thành. Đây là ta đang suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi. Từ Dương vừa nghe xong lời này liền nở nụ cười, tiện tay đem tấm bảng hiệu kia một lần nữa sáng lên. Quả nhiên, sau khi cái lệnh bài này có thể hiện ra thân phận của mình xuất hiện, đại thúc trung niên trước mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính. Trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Phó thống lĩnh, xin chờ một chút, ta đi nhận nhiệm vụ cho ngài. Nhìn dáng vẻ tất cung kính đi vào nội thất của đại thúc này, Từ Dương và Tiểu Hoa liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Xem ra, nhà đầu linh giao này trong lúc vô tình giúp ta một đại ân a. Rất nhanh trung niên đại thúc liền cầm danh sách nhiệm vụ đưa tới trước mặt Tiểu Hoa và Từ Dương. Trải qua một phen chỉ điểm của Tiểu Hoa, Từ Dương rất nhanh ở trong nhiều cái chọn lựa được một cái tên là màu đen nhiệm vụ cao cấp nhất, phía sau rõ ràng viết phần thưởng tổ hợp 500 vàng. Tiểu Hoa, 500 kim tệ ở thần chi quốc là khái niệm gì? Tiểu Hoa có chút kích động nhịn không được run rẩy, thậm chí nàng đã hiểu Từ Dương muốn tiếp nhận nhiệm vụ cao nhất này. 500 kim tệ, với số tiêu phí trước đó của ngươi, chúng ta đã sống hơn 50 năm. Từ Dương nhịn không được hít một ngụm lương khí, nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cuộc sống của ngươi và ta sẽ được cải thiện triệt để, ngay cả trạch viện trước kia của chúng ta cũng không phải quá suất chúng cũng có thể cập nhật một lần. Vị đại thúc này, chúng ta có thể nhận thêm vài nhiệm vụ một lần không? Đại thúc theo bản năng hít sâu một hơi, hắn biết người có được tấm thủ bài này tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng yêu cầu đưa ra như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thật có lỗi, phó thống lĩnh đại nhân, nếu ngài lựa chọn nhiệm vụ có độ khó cao nhất, mỗi lần chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ hạng nhất. Vậy cũng được. Từ Dương cũng không làm khó một bước nào, đại thúc trung niên này quả quyết ghi tên lên trên danh sách nhiệm vụ có độ khó cao nhất. Ảnh đạo, nội dung nhiệm vụ, ám ảnh đại đạo mấy ngày nay liên tiếp gây án ở thần chi quốc, đẳng cấp của nhân vật mục tiêu không rõ. Hệ thống nguy hiểm thấp sao, nhiệm vụ hoàn thành khó 5 ngôi sao độ khó. Từ Dương nhìn qua nội dung những nhiệm vụ kia, nhịn không được lại một lần nữa lâm vào mê mang. Ta nói này hệ thống nguy hiểm thấp như vậy, vì sao độ hoàn thành nhiệm vụ lại cao như vậy? Không phải giới thiệu nhiệm vụ này rất mâu thuẫn với nhau sao? Trung niên đại thúc không chán nản tiếp tục cung kính mở miệng. Đại nhân có chỗ không biết, độ nguy hiểm cùng độ hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải cùng một khái niệm, nguy hiểm chính là giá trị giết chóc của nhiệm vụ. Nếu người này là một kẻ giết chóc tàn nhẫn, hoặc là người hoàn thành nhiệm vụ này tử vong rất cao, như vậy hệ số nguy hiểm tự nhiên sẽ cao. Về phần độ hoàn thành nhiệm vụ, đây là thông qua độ khó của bản thân khi hoàn thành nhiệm vụ thể hiện, không có liên quan trực tiếp đến hệ thống nguy hiểm. Từ Dương như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, được rồi, cho ta 2 giờ, ta nhất định bắt tên tặc khấu kia về quy án. 309, chương thứ 39, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì, 2 giờ, thực lực đại nhân đương nhiên là đủ cường đại, nhưng trước đó đã có hơn 60 cường giả tiếp nhận, nhưng không có ai thành công, thậm chí phần lớn người ở trong đều không thể bắt giữ được bóng dáng của ảnh đạo kia. Chính vì đối phương đến vô ảnh đi vô tung, mới khiến cho độ khó này của hắn đạt tới 5 ngôi sao. Từ Dương cười nhạt, phất phất tay, được rồi, đại thúc đợi tin tốt của ta đi, tối nay có thể ngươi phải tăng ca một chút, bởi vì lúc ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngươi hẳn là đã muốn nghỉ việc rồi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt không mấy cái lắc lư, Từ Dương cùng Tiểu Hoa rời khỏi phòng này. Thiếu gia, ngươi thật sự nắm chắc nhiệm vụ trong vòng 2 giờ này, nghe nói thân pháp ảnh đạo kia có tốc độ hết sức kinh người. Vậy ta ngược lại không có nắm chắc, bất quá chỉ cần chúng ta có thể gặp phải tên gia hỏa kia gây án, ta liền có 100% nắm chắc đem chinh phục. Lại là một đêm đen gió lớn, trên đường đi dần dần đã không còn bóng người, Từ Dương cùng Tiểu Hoa vẫn như cũ xuyên qua đường này tìm kiếm. Thiếu gia, ta có chút sợ, đây là lần đầu tiên ta làm muộn như vậy rồi còn đi dạo trên đường cái. Từ Dương mỉm cười xoa đầu đứa bé, không cần phải có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi. Có lẽ thật sự là may mắn, hai người chỉ tốn gần một giờ thăm dò, rốt cuộc bắt được một ít dấu vết của ảnh đạo kia. Trong không gian chỉ có một mình thần lực dao động của một tên cường giả khác, cũng bị Từ Dương bắt giữ. Hừ hừ, ta thật muốn xem hôm nay ngươi còn chạy được đi đâu. Tốc độ của Từ Dương trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhưng cũng chính vì vậy, đối phương đã nhận ra Từ Dương truy tung, đồng thời tăng nhanh tốc của mình. Nhưng lực lượng tu la trong cơ thể Từ Dương cũng không phải thứ tên kia có thể sánh vai, một khi nhất định phải khóa chặt phương vị tinh thần lực, hắn nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử, không nên uổng phí sức lực, bị ta để mắt tới, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Đường Viên khoác áo choàng trên người kia, tựa hồ cảm nhận được áp lực tinh thần cường đại đến từ sau lưng, phát điên tăng lên tốc độ của mình. Lúc này Từ Dương không có ý định buông tha đối phương, chỉ thấy lông mày hắn hơi nhô lên, trong cơ thể có khí thức màu đen vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt liền từ trên trời giáng xuống trói chặt nhân vật mục tiêu. Trốn đi đâu, phi thân đạp một cước lên không trung, đại dấu chân Từ Dương không sai đánh vào sau lưng nhân vật mục tiêu, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho Hứa Dương giật nảy cả mình. Chỉ thấy bóng người trước mặt bị mình bắn ra kia, lại là một tiểu cô nương. Đến gần nhìn lại, đây không phải là tiểu đoàn của muội muội mình sao? Nạc cạc, tiểu đoàn cũng không bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, đột nhiên mắt to chớp lên, kèm theo một bộ dáng vô tội, lau nước mắt với Từ Dương, ngay sau đó bắt đầu bán sống bán chết làm bộ dáng hí tinh thượng thân. Đáng tiếc Từ Dương đối với vị muội muội tinh quái cổ linh này quá mức hiểu rõ, chỉ cần đối mặt với nàng liếc mắt một cái, liền biết tiểu cô nương này đang suy nghĩ cái gì, căn bản không có muốn buông tha đối phương cơ hội, bàn tay lớn vung lên, liền nắm chặt tiểu đoàn vào trong ngực mình. Đạp phá gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn chút công phu, lại bị ta dễ dàng tìm được ngươi như vậy nha, tiểu đoàn. Nói xong, Từ Dương còn véo má hồng hộc lên mặt nha đầu này, vẫn có cảm giác nắm tay như vậy. Rất nhanh Tiểu Hoa cũng đồng thời đi theo, nhưng nhìn thấy trong ngực Từ Dương nhiều hơn một tiểu cô nương tinh quái như vậy, lúc khoác áo choàng, Tiểu Hoa cũng là mặt đầy khiếp sợ. Thiếu gia, chẳng lẽ đây là ảnh đạo mà chúng ta muốn bắt? Từ Dương bất đắc dĩ lè lưỡi, không sao. Vậy bây giờ chúng ta trở về phục mệnh sao? Từ Dương thở dài, Tiểu Hoa, chúng ta không lấy được 500 vàng này rồi, ngươi còn nhớ chuyện ban ngày ta kể cho hai tên gia hỏa kia không? Đôi mắt to của Tiểu Hoa lóe lên, gật gật đầu, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng là đồng bọn của ngươi ở thế giới thật sự? Không sai, hắn chính là tiểu đoàn muội muội của ta. Cái gì đoàn đoàn, ta chính là đệ nhất hiệp của thần chi quốc tiểu ma nữ đạo tặc Phi Thiên. Từ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ làm ra động tác lau mồ hôi, thôi đi. Hai người các ngươi một tay ta có thể chế ngự được ngươi, nếu không phải ngươi tốc độ quá nhanh, phỏng chừng đã sớm rơi lưới, đừng nói cái gì nữa, đi cùng ca ca về nhà. Chờ một chút, ta muốn mang theo cả hòm bách bảo. Từ Dương và Tiểu Hoa nhìn nhau, đều sửng sốt, bất quá tiểu đoàn này rất rõ ràng, thực lực người này cường đại hơn xa chính mình, cho dù muốn chạy cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hôm nay xem như mình nhận thua, bất luận như thế nào. Chính mình tích trữ rất nhiều thời gian hòm bách bảo kia, nhất định không thể cứ như vậy vứt bỏ. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của tiểu đoàn đoàn người, Từ Dương và Tiểu Hoa đi theo nha đầu này đến cứ điểm của nàng. Quả nhiên bên trong có một cái hòm toàn thân màu hoàng kim, bên trong chứa đủ loại vàng bạc. Ông trời ơi, không nghĩ tới nhà đầu ngươi thật đúng là chịu khó như vậy, nể tình ngươi giàu có như vậy, ta quyết định không mang ngươi về làm nơi tuyên bố nhiệm vụ nữa, bất quá làm điều kiện, từ hôm nay trở đi ngươi phải ở bên cạnh chúng ta. Vẻ mặt Phi Thiên tiểu ma nữ kinh ngạc, chớp mắt to nhìn về phía Từ Dương, chỉ là không biết tại sao, nàng lại không cảm thụ được một chút khí tức lăng lệ nào trong ánh mắt Từ Dương, ngược lại là một loại cảm giác giống như người nhà rất thoải mái. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Tiểu nha đầu cũng không hiểu chút nào, nhưng nàng theo bản năng gật đầu nhẹ. Kết quả, đêm nay Từ Dương lại có một thu hoạch lớn lao khác, chẳng những tìm được đoàn đoàn người nhỏ, còn tự mình tiếp nhận tiểu kim khố của nàng. Đến tận đây, đoàn đội Từ Dương ở phương diện tiền tài đã không còn lo lắng gì nữa. Tiểu Hoa tính toán đơn giản một chút, tiểu đoàn kim khố này tổng giá trị cộng lại chỉ có 5.000 kim, vượt xa những nhiệm vụ kia đến càng thêm có lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tiểu tử Long Khôn kia về bá vương phủ báo tin, liền hấp tấp đi tới điểm dừng chân của Từ Dương. Khi hắn nhìn thấy bên người Từ Dương có thêm một tiểu nha đầu như vậy, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tình huống gì vậy, ngươi đừng nói với ta, cô bé này cũng là một trong những mục tiêu ngươi tìm kiếm. Từ Dương mỉm cười gật đầu, không sai, trong thế giới chân thật, ngày thường tiểu nha đầu này quấn quýt lấy ngươi không ít, trọng yếu hơn là mỗi lần chúng ta gặp phải nguy hiểm, đều là người đầu tiên ngươi ngăn ở phía trước, bảo vệ muội muội này của ta. Long Khôn đào mũi trắng nhìn Từ Dương một chút, một thân này của ngươi mới có thể không đi viết sách, thật sự là uổng công. Hôm nay ta đến sớm như vậy, chính là muốn thông báo cho ngươi một tin tức lớn. Long Khôn nói xong đưa cho Từ Dương một phần thư mời tương tự. Đây là Đại Điển Kỳ Linh nhập cục. Từ Dương sửng sốt, thế nào là Đại Điển Kỳ Linh? 310, Đại Điển 30.000 năm Kỳ Linh. Đơn giản mà nói, chính là đại hội cầu phúc mỗi năm một lần của thần chi quốc. Tham gia thịnh hội này đều là nhân vật thượng lưu trong nước có được danh hiệu quý tộc, đến lúc này, thành viên của Hoàng thất thần Chi Vương cũng sẽ tự mình ra mặt. Ta nghĩ ngươi vẫn luôn cân nhắc muốn tìm kiếm đồng bạn, có lẽ Đại Điển Kỳ Linh này có thể giúp ngươi một ít. Từ Dương có chút kinh hỉ vỗ vỗ bả vai Long Khôn. Vốn ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là một thiếu gia ăn chơi, bất quá hiện tại ta đã phát hiện ưu điểm trên người ngươi, lời nói của bằng hữu hẳn là còn miễn cưỡng qua được. Long Khôn lườm Từ Dương một cái. Tỏ vẻ mình căn bản không cần cảm kích của đối phương. Nói một tháng chính là một tháng, tiểu tử ngươi không cần vỗ mông ngựa của ta, bản thiếu gia căn bản không phục khẩu khí này. Trong lúc rảnh rỗi, nếu trước mắt đã có tiền, Từ Dương liền đặt tâm tư ở phương diện tiêu phí. Điều đầu tiên hắn phải làm là thay thế ngôi nhà gỗ đơn sơ này. Vốn Từ Dương muốn trực tiếp bán căn phòng này đi, nhưng một là ở trong phòng Tiểu Hoa kiên trì giữ lại, dùng lời của Tiểu Hoa để nói phòng này để lưu giữ ký ức lúc trước. Nếu mọi người bây giờ cũng đã không thiếu tiền, không cần thiết đem phòng ốc này bán đi. Từ Dương nghe xong đề nghị của Tiểu Hoa, gật đầu. Về phần nhà mới, là một đình viện độc lập, ở dưới sự giới thiệu của Long Khôn, ở bên đường là một khoảng sân hoàn cảnh tương đối tao nhã. Đình viện này cũng nhất định phải có danh hiệu thân phận quý tộc, mới có tư cách vào ở. Sau khi giải quyết thủ tục nhập môn, Từ Dương ở chỗ điểm dừng chân đầu tiên của thần trong ảo cảnh quốc này, rốt cuộc cũng thành công. Hoàn cảnh gian phòng này rất ưu nhã. Quy mô cũng rất lớn, tối thiểu thực hiện lời hứa hẹn của Từ Dương đối với Tiểu Hoa, cuối cùng có thể để cho nàng vượt qua một ít ngày tốt lành rồi. Bận rộn xong chuyện phòng ở, Từ Dương một mình chia cho Tiểu Dương 500 kim tệ, làm tiền lẻ cho nàng dùng. Đồng thời lại mua một thân trang phục phú quý cho nha đầu này, quan trọng nhất là Từ Dương thông qua trợ giúp Long Khôn làm cho Tiểu Hoa một cái danh hiệu quý tộc chân chính. Hơn nữa trên đường lớn ở chủ đạo thần chi quốc Hoàng Kim Địa mua cho Tiểu Hoa một gian cửa hàng, như vậy cho dù Từ Dương sau này rời đi, Tiểu Hoa cũng có thể không cần dựa vào khe hở bổ sung cho gia đình. Có thể nói, Từ Dương đến đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nha hoàn Tiểu Hoa. Để nàng từ thân phận nha hoàn hạ đẳng nhất thần chi quốc biến thành tiểu thư quý tộc thượng lưu. Bất quá đối với Tiểu Hoa mà nói, những vật ngoài thân này tựa hồ cũng không quá trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Từ Dương, nàng chính là hạnh phúc. Ba ngày sau, Kỳ Linh Đại hội rốt cuộc bắt đầu cử hành. Từ Dương mang theo đoàn đội của mình, đi tới Long Khôn Bá Vương phủ. Lấy thân phận đặc biệt mời gia tân của bá vương phủ, thu được tư cách vào cuộc đấu của Kỳ Linh Đại hội. Đại hội Kỳ Linh này tổ chức là ở tế tự đình viện của Hoàng gia thần chi quốc. Bản thân Kỳ Linh chính là một loại thuyết pháp khác của tế tự. Chẳng qua khác với buổi lễ tế tự bình thường, Kỳ Linh Đại hội thứ nhất là có thành viên của Hoàng gia gia nhập, thứ hai là chỉ mở ra đối với quý tộc trong thần chi quốc, cũng coi như là một mối dẫn chứng giữa các thế lực quý tộc lui tới lẫn nhau. Trước khi vào sân mọi người cũng không có ngồi ngay ngắn. Mà là ở trong đình viện lớn như vậy nói chuyện phiếm với nhau xúc tiến. Từ Dương từ đầu đến cuối chỉ ở cùng một chỗ với mấy người đoàn đội của mình, Long Khôn mặc dù là thiếu gia của bá vương phủ, nhưng hắn tựa hồ không có chút hứng thú nào với loại giao diện này. Ta nói, nơi này có nhiều tiểu thư quý tộc trẻ tuổi của thần chi quốc như vậy, sao lại không có một ai mà ngươi có thể coi trọng? Long Khôn vô thức run rẩy, ta không có hứng thú gì với chuyện kết giao giả vờ này. Nếu không phải ta có thân phận con trai của thống lĩnh, phỏng chừng các nàng cũng sẽ không nhìn ta nhiều. Không thể không nói, Long Khôn này trong mắt Từ Dương quả nhiên là trong sạch. Hắn vẻn vẹn chỉ là dùng công tử bột ngoại hình phóng túng, để ngụy trang mình mà thôi, thật sự hắn có được trí tuệ của người thế tục không có. Tới rồi, mau nhìn bào thai năm kia chính là giới quý tộc thần chi quốc trước mắt chạm tay có thể nóng hơn năm đóa kim hoa. Long Khôn vừa nói xong, ánh mắt Từ Dương liền bị năm đóa kim hoa kia hấp dẫn. Nhất định nhìn kỹ, năm nha đầu kia không phải ai khác, chính là năm đồ đệ Hàn Nguyệt Mũ Tiểu Hoa trong thế giới hiện thực. Đó là năm đứa cháu gái của hộ quốc công thần chi vương, thật sự có được thân phận tông gia quý tộc đỉnh cấp. Hơn nữa năm nha đầu này trời sinh xinh đẹp thần lực cường đại, đều là mục tiêu tranh đoạt của các công ty đại quý tộc trong vương thành. Từ Dương khẽ mỉm cười, ta có thể nói năm người bọn họ cũng là một trong số bạn của ta sao? Đám tiểu hoa nghe vậy đều chấn động, lúc này ngay cả tiểu đoàn cũng có chút ngồi không yên, nhịn không được tiến đến bên người Từ Dương, ra vẻ hung tợn, ta nói này, người gia hỏa này thật đúng là không để cho người ta bớt lo, rõ ràng đem nhiều muội tử như vậy. Từ Dương vội nhún vai, chúng ta đều chỉ là đồng bạn với nhau. Bất quá cho dù như vậy, ta nghĩ cũng phải hành động một chút. Mắt thấy Từ Dương xử lý bút của mình một bộ quần áo, bưng một chén rượu, sớm thoát ly đoàn đội của mình, đi tới phía Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa kia. Này, sao ta cảm thấy người này chỉ là dựa vào bịa chuyện để lừa gạt chúng ta, hắn căn bản cũng không phải là khách tới từ thế giới khác, vẻn vẹn chỉ là vì đem em gái thôi. Long Khôn bày ra vẻ mặt thâm trầm, hung dữ nhìn về phía bóng lưng Từ Dương, nói thầm với mấy người tiểu đoàn và tiểu hoa. Nghe ngươi nói vậy, ta cũng đồng cảm, được rồi, trước tiên xem tên này rốt cuộc có thủ đoạn gì đi. Nếu như hắn thật sự có thể dễ dàng bắt được Ngũ Tiểu Hoa này, vậy chứng tỏ suy đoán của ngươi 8 phần là đúng. Gia hỏa này căn bản chính là một tên lừa đảo có tình cảm. Tiểu đoàn ôm con hàng này sóng gió, duy chỉ có tiểu hoa tràn ngập lòng tin đối với thiếu gia nhà mình. Mấy vị này, chính là ngũ kim hoa đầy danh tiếng của quốc gia thần linh, chào mọi người. Ta tên A Dương, đám duyên dáng. Không thể không nói, tướng mạo của Từ Dương vẫn cực kỳ anh tuấn, cho dù là đứng trong vòng công tử quý tộc cao cấp nhất này, cũng có vẻ tài năng xuất chúng như vậy, trọng yếu hơn là thần lực của bản thân hắn cường đại cỡ nào. Loại khí chất tản ra từ bản thân, căn bản những công tử bột này không thể so sánh được. Trong nháy mắt khi năm cô nương tràn vào trong tầm mắt Ngũ Tiểu Hoa, năm người này rõ ràng trở nên cực độ hưng phấn. Đương nhiên, hàn ý bên người cũng lục tục từ trên người những công tử quý tộc này dâng lên, Từ Dương tựa hồ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vị công tử này có chút lạ mặt không biết các hạ là. Từ Dương cười lắc đầu, ta chẳng qua chỉ là một môn khách của Bá Vương Phủ mà thôi. Nguyên lai là môn khách của Bá Vương Phủ. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Từ Dương, không thể không nói, một khi cô bé hứng thú với nam giới, cho dù hắn chỉ là một hộ vệ không đáng kể, cũng sẽ tràn đầy mị lực. Ha ha, bất quá chỉ là một môn khách mà thôi. Con cóc lại muốn ăn thịt thiên nga ha. Đúng lúc này, một công tử quý tộc mặc váy lụa màu bạc đi lên, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Người này chính là cháu trai của thần chi vương quốc Vũ Thần Quan Thái Long, tên là Nam Lang. Bản thân sợi tóc này không có bản lãnh gì. Nhưng gia gia của hắn Thái Long lại là đại võ thần đứng đầu toàn bộ vương quốc thần. Cũng chính là tồn tại có cấp bậc cao nhất trong võ giả, được toàn bộ võ giả thần chi quốc coi là tín ngưỡng như thần, linh giao đời này chính là đệ tử của đại võ thần Thái Long này. Bên công tử, quả nhiên, gia hỏa này vừa xuất hiện, đám quý tộc chung quanh trong nháy mắt trở nên ảm đạm thất sắc, từng người thức thời lui về phía sau. 311, công tử trương bạo thứ 31, thân phận mấy vị tiểu thư cao quý, há có thể tùy tiện người nào là có thể tiếp xúc. Ta nói đám gia hỏa các ngươi ngày thường đều đóng vai trò hộ hoa sứ giả, sao lúc cần dùng lại lui về phía sau. Hiển nhiên, những lời người này nói đều là nhằm vào Từ Dương, không khỏi cũng dẫn tới sự bất mãn của Ngũ Tiểu Hoa. Bất quá các vị ở đây đều biết, thân phận của gia hỏa này cũng không có người nào dám trực tiếp mở miệng cứng rắn cùng hắn. Ha ha, ý của ngươi, ngươi chính là con cóc cóc kia sao? Đối phó với loại người này, Từ Dương chính là cường ngạnh phản kích, ngang ngược vả mặt. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Mãng Bình ngày thường đã quen thảnh thơi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần chi quốc, lại có mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy. Huống chi là loại trường hợp trọng yếu này của kỳ linh đại hội, trước mặt nhiều người như vậy chống đối với mình, lấy tính cách ly vô pháp vô thiên, căn bản không có khả năng dễ dàng tha thứ cho Từ Dương. Xin lỗi, ta và ngươi không thân thiết lắm, nhưng con người ta cũng không có thiện cảm gì với loại động vật cóc này. Nếu như ngươi có thân thích với hắn, phiền ngươi cách xa ta một chút. Lời này của Từ Dương 7 phần ác liệt 3 phần buồn cười, không khỏi lập tức chọc cười mọi người bên cạnh. Ngược lại, Ngũ Tiểu Hoa không có nhiều cố kỵ như vậy, vốn từ dương có hảo cảm với tỉ muội, lại nở nụ cười hi hi. Nhưng thật ra đám công tử quý tộc bên cạnh mỗi người đều đang cố gắng khắc chế nụ cười trong lòng mình. Ngươi muốn chết, ong cũng không có ý tiếp tục phóng túng, không chút do dự phóng ra khí tức cường đại của võ giả mình. Trong phút chốc, bên cạnh Hải Đà bộc phát ra lực lượng, nhao nhao ngăn cản một đám quý tộc trẻ tuổi chung quanh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí không hề có dấu hiệu báo trước hướng phía sau lưng Từ Dương vọt tới hắn. Thiếu gia cẩn thận, bọn người Tiểu Hoa lập tức phát ra tiếng kêu gọi Từ Dương, bất quá khiến mọi người chấn động chính là, đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt này vừa chạm vào thân thể Từ Dương, vậy mà cứ như vậy không có sinh khí quy về vô hình. Cái gì? Bản thân Châu Chấu kinh ngạc nhất, những năm này hắn còn chưa nhìn thấy mấy người có thể hoàn toàn hòa tan mũi kiếm bá đạo tổ truyền của mình. Ngươi kinh ngạc lắm sao? Hay là nói ngươi cho rằng trên thế giới này cái gì cũng đều là do ngươi quyết định? Loại người như ngươi, trong mắt ta chính là một loại tồn tại không có giá trị nhất, nói ngươi là cóc ghẻ mà cũng muốn nâng ngươi lên. Phanh, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, chén rượu trong tay Ninh Dạ đột nhiên vỡ nát, rượu mời phun tung tóe lên thân áo quần màu bạc của hắn. Chính là Từ Dương đang dùng phương thức như vậy cảnh cáo đối phương. Quốc gia thần, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, nếu như lần sau ta lại dễ dàng nhìn thấy ngươi tìm bất kỳ người nào gây phiền toái, ta cũng không ngại để những rượu này biến thành một bãi máu. Nói xong lời này, Từ Dương ưu nhã nâng năm đóa kim hoa trước mặt lên chén rượu, sau đó tiêu sái tự nhiên một lần nữa trở về hướng đoàn đội của mình. Hoa hoa, không nhìn ra tiểu tử ngươi lại còn có cốt khí như vậy, dám đối diện trực diện với anh em rể của võ thần quan. Ngươi biết ta bội phục hắn nhất không? Không phải xuất thân của hắn, cao ngạo của hắn, mà là cái tên này. Đương nhiên mọi người nghe không hiểu, Từ Dương kể ra chuyện cười lạnh này, nhưng quả thật tâm tình Từ Dương rất tốt. Rất nhanh kỳ linh đại hội chính thức bắt đầu, thành viên hoàng thất của thần chi vương lục tục xuất hiện, mà chân chính làm cho hiện trường triệt để sôi trào chính là tấm thân váy dài màu vàng kia trong thành viên của hoàng thất, hình dáng vô cùng hoa lệ. Công chúa thánh thần Trường Sinh, thánh nữ của thần chi quốc, cũng là hóa thân nữ thần được thế nhân kính ngưỡng nhất, nghe nói thần lực của nàng là cường đại nhất trong số các nữ tử của thần chi quốc. Thậm chí còn có một phần thiên sứ bản năng trong truyền thuyết. Không ai nhìn rõ dung mạo thật sự của thánh nữ kia. Cái gọi là kỳ linh đại hội, trên thực tế chính là lấy thần lực của nàng làm vật dẫn, tập kết lực lượng tín ngưỡng, cầu phúc cho chúng sinh toàn bộ thần chi quốc. Giống giống, nữ nhân này sức ảnh hưởng thật lớn nha, sao ta cảm thấy vương quốc thần chi đều không có lực ảnh hưởng của thiếu nữ này đến cường đại vậy. Long Khôn giơ ngón tay cái với Từ Dương, lời này xem như ngươi nói đúng, trong lòng vạn chúng thần chi quốc, trưởng công chúa thánh thần mới là tượng trưng thật sự cho quốc gia này. Theo sát phía sau, vương của vương quốc thần ra mặt nói một ít lời khách sáo, sau đó bắt đầu ngưng tụ lực lượng chúng sinh. Đương nhiên, lực lượng của chúng sinh chính là thần lực của những quý tộc đến tham gia đại hội này. Đang lúc trưởng công chúa thánh thần chuẩn bị ra tay, một cỗ uy áp vô lực đột nhiên hàng lâm. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, bởi vì hắn ở trên không trung cỗ ba động khí tức đặc thù này, ngửi được một cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có. Càng quan trọng hơn là khí tức này Từ Dương lại vô cùng quen thuộc. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi nhìn đám mây trên trời tựa hồ cũng biến sắc. Sắc mặt đám người Long Khôn và Tiểu Hoa trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Không thể nào, chẳng lẽ là người của Diễm Chi Quốc lựa chọn ra tay vào hôm nay? Diễm Chi Quốc, tại sao lại xuất hiện một cái Diễm Chi Quốc? Chẳng lẽ Thần Chi Quốc cũng không phải là quốc gia duy nhất trong ảo cảnh này? Đúng vậy, quốc gia lửa đối lập với Thần Chi Quốc cũng được xưng là quốc gia của ác ma. Cho tới nay đều là đối thủ lớn nhất của Thần Chi Quốc. Nghe nói vương của Diễm Chi Quốc chính là đại ma thần kinh khủng nhất trên đời này. Trước kia cách mỗi mấy chục năm, quốc gia của bọn họ đều sẽ hướng Thần Chi Quốc phát động một trận chiến tranh biên cảnh, quy mô lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi một lần khai chiến đều sẽ có không ít cường giả Thần Chi Quốc vẫn lạc. Nhưng từ trước đến nay bọn họ rất ít khi có chủ ý với vương đô thần, không biết lần này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, mây đen trên bầu trời nồng đậm che đậy mặt trời, mà trong mây đen vô tận, một tiếng động vô cùng vang dội rung động thương thiên. Con người Từ Dương xuyên thủng mây xanh, rất nhanh nhìn rõ hình dáng người kia. Ha ha, các con kiến hôi của thần chi quốc, ta chính là vương tử của nước Yến Vân Mộng Kinh, hôm nay ta đặc biệt muốn kiến thức một chút dung nhan tuyệt thế của trưởng công chúa thánh thần của thần chi quốc. Các ngươi hẳn là không phản đối chứ? Uy nghiêm khinh nhờn trưởng công chúa, chẳng qua là vì khiêu khích toàn bộ thần chi quốc mà thôi. Lớn mật, thánh thần trưởng lão công chúa sao lại là loại tà ma ngoại đạo như ngươi có thể khinh nhờn? Người đâu, bắt lại cho ta. Vương của thần chi quốc tự mình hạ lệnh. Cùng lúc đó, thân ảnh Linh Giao xuất hiện lần nữa, sau lưng nàng chính là thành viên được hoàng gia thuê quân. Mẹ kiếp, nữ nhân kia vậy mà cũng vọt tới sao? Long Khôn cố ý vô tình liếc nhìn Từ Dương, đây đối với hắn mà nói chính là một cơ hội khảo nghiệm Từ Dương. Nếu như tất cả đúng như lời Từ Dương nói, những người này đều là đồng bạn của hắn ở trong thế giới hiện thực, như vậy Từ Dương nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Hoàng gia thuê quân, phó tổng lĩnh kia lâm vào nguy hiểm. Quả nhiên, Từ Dương không làm cho Long Khôn thất vọng. Cũng không lâu lắm, sau khi Từ Dương cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương, liền lập tức phóng lên cao. Ầm ầm, khí tức màu đen vô cùng cường đại uy áp thông thiên rót xuống. Không sai, tập trung khí tức linh giao, mắt thấy sẽ đem ra hỏa này đánh trọng thương. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Từ Dương xuất hiện trước mặt linh giao, đưa tay, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh ra ngoài, vậy mà là lấy lực một mình, cùng vương tử diễm chi trên 9 tầng trời oanh bay ngược ra ngoài. Ông trời ơi, tên kia vậy mà có thực lực cường hãn như vậy, hắn rốt cuộc là tồn tại như thế nào, vẻn vẹn chỉ là một môn khách của công vương phủ sao? 312, chương 32 phối hợp với biểu diễn, mãng công tử run rẩy một trận, không khỏi sợ hãi. Vốn hắn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tiểu tử đuôi mù này thuyết phục mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy thao tác của người đang hành vân lưu thủy trên bầu trời, triệt để bị dọa choáng váng. Thần lực cũng có phân chia đẳng cấp, nhưng hắn chưa từng thấy loại cường độ thần lực này bộc phát ra. So với vương tử Diễm Chi Vương vô cùng cường đại trên bầu trời kia đánh ngang tay, thậm chí còn nho nhỏ áp chế đối phương một đợt, thực lực như vậy tuyệt không có khả năng là một khách khanh tùy tiện. Bộc diện tuy là công tử bột, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, khi Từ Dương ra tay một khắc thì hắn liền hiểu ra. Người này, không thể trêu vào. Ầm ầm ầm, theo Từ Dương cường thế xuất thủ, trong mây mù khí tức màu đen kia không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khí tràng mạnh mẽ chỉ thuộc về vương tử Diễm Chi này tán loạn thành hư vô. Nếu nói Từ Dương trên mặt đất, càng giống như một công tử văn nhã quý phái, như vậy Từ Dương bay lên trời phóng xuất ra thần lực màu đen cường đại như vậy, giống như vương giả khống chế càn khôn, cho dù là chúng sinh vân vân của quốc gia thần chi này, cũng chỉ có tư cách bị hắn dẫm dưới chân. Ta nói, ngươi là một người nước ngoài, chạy tới kêu gào lúc này không khỏi có chút không ổn a. Từ Dương ngả ngớn mở miệng, không vì sự tồn tại của đối phương mà cảm thấy bất cứ áp lực nào. Mà phó thống lĩnh hộ quân hoàng gia vừa được hắn cứu ra, Linh Giao, cũng bị nam nhân thần bí này làm cho rung động. Là phó thống lĩnh thuê quân thuê, ngày hôm qua sau khi Từ Dương trở về vương cung, nàng lập tức phái người điều tra lai lịch tên gia hỏa cướp đoạt linh thú của đội mình, lại phát hiện bất luận tư liệu gì phản hồi đều chỉ có một loại biểu hiện, chính là giống như Tiểu Hoa lúc trước kể chuyện, hai người bình thường một mực sống nương tựa lẫn nhau. Vừa rồi trong nháy mắt cứu vớt bản thân, Linh Giao thình lình phát hiện, thần lực của người này hầu như đã có thể sánh vai với người sở hữu thần lực cao nhất trong vương quốc, không thể nghi ngờ là tồn tại tầng thứ nhất của toàn bộ quốc gia thần chi. Mẹ, người từ đâu chui ra, dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn. Tôn cái rắm, ta là ông nội ngươi, đại tôn tử, không biết ra ra sao. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho tướng lãnh các lộ vương hầu của thần chi quốc triệt để trợn tròn mắt. Ngay cả thánh thần công chúa với lụa mỏng che mặt một lúc lâu cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trên một cái, ánh mắt dừng lại trên người Từ Dương một lát, trong lòng không khỏi rung động một cái chớp mắt. Ha ha, ngươi thật đúng là không sợ chết đây, dám nói như vậy với bản tôn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức lợi hại của bản tôn. Vương tử Diễm Vương này của đối phương rất cao điệu, đang muốn ra tay với Từ Dương, đã thấy Từ Dương không chút hoang mang run tay lên, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra một cỗ quang diễm thần lực màu đen không gì sánh được. Không cần phải gấp gáp ra tay, nhìn kỹ thần lực của ta một chút, ngươi không cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc sao? Lời này của Từ Dương thuần túy là dùng linh hồn lực cường đại của bản thân tiến hành câu thông, người ngoài căn bản không nghe được. Hiện tại Từ Dương thức hải đã bị tu la lực và thiên sứ chi lực tẩy rửa, sau đó có được màu sắc sặc sỡ, linh hồn phát sinh biến hóa về chất, cho dù là người sáng tạo ảo cảnh này Tiêu Dao đạo quân cũng không đạt tới trình độ này, muốn che chắn hồn âm của người khác dễ như trở bàn tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Tâm thần vương tử của Diễm Chi Quốc này chấn động mạnh, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Từ Dương, rõ ràng là đã phát giác ra cái gì. Mà từ trong biến hóa của hắn, Từ Dương cũng để cho suy nghĩ của mình được chứng minh một lần nữa. Diễm Chi Quốc hẳn là kẻ địch của mình trong Tiêu Dao đạo quân ảo cảnh giả bộ ra cả đời, mạch này được gọi là ma trong thế giới ảo tưởng, đầu nguồn lực lượng, không nghi ngờ chính là đối thủ lớn nhất của đạo quân cả đời. Là người có được truyền thừa bản mệnh Tu La, lực lượng của Từ Dương thì so với vương của Diễm Chi Quốc còn thuần túy hơn, tự nhiên có thể dựa vào một điểm chinh phục vương tử trước mặt cực kỳ trọng yếu này. Hắc hắc, tiểu tử, không phải ta vừa nói rồi sao, ta là gia gia ngươi, chỉ thay đổi bộ dáng ẩn núp ở thần chi quốc mà thôi. Chuyện này phụ vương ngươi không nói với ngươi, toàn bộ Diễm Chi Quốc cũng chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi. Ngươi, Ngươi thật sự là gia gia của ta. Vương tử của Diễm Chi Quốc hoàn toàn ngây người. Việc này đột nhiên nhảy ra đổi làm ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng lực lượng tu la của Từ Dương không phải là giả. Làm người thừa kế dòng chính của Diễm Quốc, vương tử này tuyệt đối sẽ không hoài nghi phán đoán của mình chút nào. Nghe đây, không kịp giải thích nhiều hơn, lát nữa ta sẽ phối hợp ngươi lại đánh hơn 10 hiệp. Ngươi nghĩ biện pháp phá hư hiện trường kỳ linh đại hội phía dưới, giúp ta làm chuyện, ta phải tìm cơ hội tiếp cận trưởng công chúa kia. Sau khi đắc thủ ngươi lập tức đào tẩu, nếu không đợi cao thủ thần chi quốc xuất hiện, ta cũng không tiện bảo vệ ngươi. Vâng, ông nội, Từ Dương thiếu chút nữa không nhịn được cười, nhưng lực khống chế cường đại của hắn cuối cùng vẫn nhịn được, không cần tốn nhiều sức hơn một con cờ trọng yếu như vậy, Từ Dương quả thực đã mở ra tiết tấu. Tôn tôn, sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm, tối nay giờ tí đi đến phụ cận rừng rậm hoang vu ngoài thành thần chi thành chờ ta, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy bằng hữu, ông cháu ta cũng dễ thương lượng một chút. Gia gia tại thượng, xin nhận tôn tử cúi đầu. Ai gia gia, đi đi, đừng có để lộ chân tướng, nếu để những người phía dưới biết ngươi là cháu trai của ta, vậy thì phiền toái rồi. Từ Dương nói xong, lại trở tay một cỗ khí tức cường hoành đánh ra ngoài. Tựa như ông nội của mình được cổ vũ, quốc tử Diễm Chi Vương này phối hợp Từ Dương tận tình biểu diễn, hai ông đây cống hiến ra một trận thần lực đặc sắc tuyệt luân đối kháng thịnh yến, triệt để chấn kinh các đại lão thần chi quốc phía dưới. Không nghi ngờ chút nào, sau trận chiến này, Từ Dương tại toàn bộ thần chi quốc sợ là sẽ triệt để dương danh. Mẹ, không thể tưởng được quốc gia thần các ngươi lại còn cất giấu cao thủ đáng sợ như vậy, bản tôn cam bái hạ phong. Xem ra hôm nay trưởng công chúa ta không mang theo được, không đủ rồi chứ, đã đến rồi, bản tôn đương nhiên phải lưu lại cho các ngươi một ít kinh hỉ. Ta thật muốn xem, hôm nay ngươi có thể cứu được bao nhiêu người. Song trưởng đồng thời nâng lên, hai đạo tu la lệ hỏa đỏ thẫm từ từ thiêu đốt, lại lần nữa chứng thực phán đoán của Từ Dương. Tuy ngọn lửa này có sự khác biệt quá lớn so với lực lượng của Từ Dương, nhưng thuộc tính đồng tông của nhất mạch lại rất dễ dàng đoán ra được. Lệ hỏa phần thành, ầm ầm ầm, thiên hỏa màu đỏ thẫm đáng sợ trong nháy mắt băng vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen lốm đốm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ trong thời gian cực ngắn đã trút xuống xuống. Ách, chạy mau, ngọn lửa này dính vào trên người sẽ bị luyện hóa thành cho tàn a. Quý tộc khắp nơi đều bắt đầu chạy trốn tứ tán, một trận kỳ linh hảo hảo sẽ bị làm hỏng bét. Nhanh, nhanh đi điều động nhân thủ, bảo hộ trưởng công chúa trở về cung. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. 313, chương 33 một bước lên trời. Vương tử của Diễm Chi Quốc này, cũng chính là đứa cháu trai mà Từ Dương mới thu về này có thực lực cường đại. Không chút dấu hiệu huyễn hóa thành một đạo hắc hỏa thân thể, trống rỗng xuất hiện khu vực cách đỉnh đầu thánh thần trưởng công chúa không xa. Hừ, các ngươi sẽ không cho rằng ta trốn đi như vậy chứ. Chuyện bản tôn muốn làm, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Ngọn lửa màu đen nồng đậm từ trên cao giáng xuống. Hầu như trong khoảnh khắc liền đem một đám cao thủ thân vệ của trường công chúa hóa thành cho tàn. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm đánh thẳng về phía trường công chúa. Kỳ quái chính là, nữ nhân này tựa hồ một chút cũng không có bộ dáng bối rối, mặc dù không thấy rõ hình dáng của nàng, nhưng một người là bối rối hay là bình tĩnh, bằng vào ngôn ngữ thân thể liền có thể hoàn thành giải thích, nhưng nữ nhân trước mắt này tựa hồ là một ngoại tộc, chỉ lạnh nhạt nhìn đoàn hắc hỏa này, thần sắc xuất thần sắc bình tĩnh lạ thường. Cẩn thận! Từ Dương nghiêm khắc dựa theo kịch bản tự biên tự diễn tiến hành đẩy mạnh, bản thân hóa thành nam chủ nhân anh hùng cứu mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn trước mặt trưởng công chúa. Đi chết đi, ầm ầm ầm, hai ông cháu phối hợp hoàn mỹ, ở chung quanh đám người này sinh ra một lớp công kích vô cùng cuồng bạo, trong khoảnh khắc xé nát chiến trường trung tâm kỳ linh đại hội, cũng làm cho trận đại hội hôm nay sớm hạ màn. Ngọn lửa dữ tợn tùy ý thôn phệ hết thảy chung quanh, liên tiếp mang theo thần lực người chung quanh phóng thích, lại bị ngọn lửa này hoàn toàn hấp thu. Đây cũng là một trong những đặc tính đáng sợ nhất của tu la chi lực. Là thuộc tính lực lượng cực kỳ bá đạo duy ngã độc tôn, vừa vặn tôn lên hình tượng Từ Dương bá giả vô địch hiện nay. Ngươi chờ đó cho ta, không báo thù không phải là quân tử. Ngoan cháu bất phong lén nháy mắt với Từ Dương, tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, sau đó liền bay lên trời, mấy cái lắc lư hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì kỳ linh hội này triển khai ở địa bàn nội bộ hoàng gia, bởi vậy không có nhiều cao thủ thần lực đi theo. Ai cũng không ngờ sẽ đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, khiến cho hiện trường nhìn qua cực độ chật vật. Giải quyết xong phiền toái này, Từ Dương bình tĩnh xoay người, lúc này mới phát hiện trưởng công chúa kia một đôi mắt nghiêng thành cứ như vậy bình tĩnh đánh giá mình, động tác cưỡi trên lưng ngựa của nàng từ đầu đến cuối đều không có chút biến hóa nào, tựa hồ trong khái niệm đối phương không có chút nào bối rối. Bản năng đang chỉ điểm cho Từ Dương, nữ nhân trước mặt này, không phải có bí mật đặc thù, thì cũng là một cường giả tuyệt thế ẩn giấu. Theo vương tử Diễm Chi rời đi, chiến trường Kỳ Linh phát sinh dần dần bình tĩnh lại, hộ vệ phương diện hoàng thất lập tức an bài các lộ quý tộc lập tức rút lui hiện trường, mặt khác còn có nhân thủ chuyên môn thống kê tình huống tử thương. Ngược lại Từ Dương, bị nam tử trung niên khoác phương miện của thần chi quốc gọi vào xe ngựa của mình, tiến vào hoàng cung. Ngươi mang theo các nàng tiểu hoa về nhà chờ ta trước khi ta trở về không được chạy loạn. Trong đầu vang lên một đạo hồn âm vô cùng rõ ràng, Long Khôn hít sâu một hơi. Mẹ nó, tên quỷ này cách xa như vậy mà cũng có thể phát ra hồn âm tinh chuẩn như vậy, thần lực của hắn đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu, Long Khôn tự nhiên cũng biết sau trận chiến này, cái tên Từ Dương này sẽ trở nên cực kỳ đặc thù ở trong thần chi quốc phương. Người gọi là sợ lợn nổi danh sợ khỏe mạnh, Từ Dương đột một quật khởi như vậy, các lộ thế lực tự nhiên sẽ có nịnh nọt lôi kéo, cũng sẽ có thế lực đối địch vô tình xuất hiện, trên mấu chốt này học được trốn tránh phong mang mới là trọng yếu nhất. Đi mau, đừng để người khác nhìn chằm chằm vào. Sau khi Long Khôn được Từ Dương chỉ dẫn, lập tức mang theo đám người tiểu hoa tiểu đoàn nhanh chóng biến mất. Đại điện quốc phương của thần chi vương, Kim Bích Huy Hoàng nơi này cũng không khiến cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc, chân chính làm cho hắn khiếp sợ chính là pho tượng thiên sứ to lớn trong đại điện kia. Đó là hình thái thiên sứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua ở trên đại lục này. Trong nhận thức của hắn, có lẽ giao cho Tu La thiên sứ chi tâm bản thể kia, chính là bộ dáng này. Hai bên trái phải trong điện, hai đạo khí tức cường đại không gì sánh được cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó, người bên trái mặc một thân quần áo cung đình hoa lệ, râu tóc bạc trắng, trên mặt có vẻ hiền lành. Người này chính là thần tướng bút có quyền cao chức trọng của thần chi quốc, cũng được xưng là người có thần lực cường đại nhất toàn bộ thần chi quốc. Căn cứ quan sát của Từ Dương, nội tình của gia hỏa này có lẽ đã tiếp cận chân thực thế giới trong độ kiếp đỉnh phong. Chỉ cách cực cảnh cực hạn đại viên mãn một bước mà thôi. Mà người đứng ở đối diện hắn một bên ăn mặc một thân khôi giáp hoàng kim, chính là gia gia ông Thái Long, vũ thần quan của thần chi quốc, cũng là binh mã đại nguyên soái của thần chi quốc, võ giả cường đại nhất. Hai người này đều là sống lưng của nước thần chi quốc, đồng nghĩa với địa vị đại biểu của hai phe phái trung tâm. Lúc này Từ Dương đi theo phía sau hộ vệ của quốc vương và thánh thần trưởng công chúa, cùng đến đại điện. Nghe nói Kỳ Linh đại hội sinh biến số, thần tử giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt. Không sao, đều đã qua, vốn là chấm cũng không gọi các ngươi theo, không nghĩ tới diễm chi quốc kia không biết trời cao đất rộng như vậy, dám trực tiếp chạy đến vương đô ta. Xem ra, trận chiến này giữa cùng hỏa chi quốc hẳn là không còn bao xa nữa. Vương như vậy vừa nói xong, than nhẹ một tiếng rồi trở lại vương vị, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Vị thiếu niên này, lực lượng thần của ngươi cường đại như vậy, chấm cũng chưa từng nghe thấy, bây giờ ngươi đã cứu trưởng công chúa, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Dương bình tĩnh cười, yêu cầu ngược lại không dám nhận, nhưng ta lại có một nghi vấn, thánh thần trưởng công chúa này, hiện tại có xứng đáng với chức hôn nhân không? To gan, lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, vũ thần quan ở bên cạnh nổi giận, ánh mắt lạnh như băng lập tức phủ lên người Từ Dương, uy áp cường đại phóng xuất ra, Từ Dương diễn xuất cao trào cỡ nào, lại làm bộ như bị đẩy lui vài bước. Không biết từ đầu đến cuối, trưởng công chúa đứng bên người Từ Dương đều một mặt bình tĩnh, bất quá nàng tựa hồ càng cảm thấy hứng thú với Từ Dương này. Phụ vương, hôm nay ngài cũng thấy đại điển Kỳ Linh, những hộ vệ kia của ta thật không có thành tựu, không bằng để vị dũng sĩ này làm hộ vệ bên người ta đi. Có ngài ở đây, ta rất kiên định. Trường công chúa đột nhiên mở miệng, diệu âm không linh mà thuần túy, quả thật là nghe mà tâm thần Từ Dương rung động. Bất quá hắn theo bản năng ngửi ra được một mùi vị khác thường, nữ nhân này tìm mình làm hộ vệ, không chừng còn có ý nghĩ gì khác. Ngươi có ý kiến gì không? Từ Dương khẽ cười, không dối gạt bệ hạ, ngược lại ta muốn làm hộ vệ cho công chúa điện hạ, nhưng ta chỉ là một thân phận bình dân, chỉ sợ. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tử tước nhất đẳng của thần chi quốc ta, được vương cung tự do xuất nhập quyền, ngày thường tất cả hành động của ngươi đều phải nghe trưởng công chúa phân phó. Nhớ kỹ cho ta, nếu trưởng công chúa bị thương một sợi tóc, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi thường. Vậy xin đa tạ bệ hạ, ta mệt rồi, theo ta về cung đi. 314, hộ vệ mạnh nhất của nước 34 chương thần chi quốc. Trưởng công chúa vừa nói xong, vẫn cao quý thong dong như trước, dừng lại trước mặt Từ Dương, chỉ cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường. Liền tiếp tục đi ra ngoài điện. Từ Dương thần thong dong đi theo phía sau, dẫn tới ánh mắt khác thường của những đại lão vương cung ở xung quanh nhìn kỹ. Phải biết rằng, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần chi quốc, muốn thử tiếp cận trường công chúa vô số kể, chưa từng có ai như nguyện. Nhưng sau trận chiến hôm nay, Từ Dương cứ như vậy không hiểu sao thắng được cơ hội này, mặc kệ là vũ thần quan hay là thần tướng của chi nào đều đỏ mắt, tất cả đều không hiểu sao cảnh giác với Từ Dương. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, bên cạnh ta không cần bất kỳ hộ vệ nào khác, chỉ cần một mình hắn. là, một đám hộ vệ mặc dù có chút mù quáng theo, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng công chúa, bọn họ trừ gật đầu đáp ứng một tiếng không có lựa chọn nào khác. Hai người một đường không nói chuyện, Từ Dương cứ như vậy một đường đi theo đến tẩm cung của trưởng công chúa, theo bản năng dừng động tác lại. Vào đi, hả, trưởng công chúa, đây là khuê phòng của ngươi, ta đi vào hình như không quá. Các ngươi đều ra ngoài hết, còn hắn thì đi vào theo. Bọn thị nữ rất thức thời, nhào nhào từ trong khuê phòng đi ra ngoài, lúc ngang qua bên người Từ Dương, đều không nhịn được dùng ánh mắt hoảng sợ quét về phía Từ Dương. Ông trời của ta, không phải là ta xuất hiện ảo giác chứ? Công chúa điện hạ của chúng ta có bao giờ tiếp cận những công tử thịt tươi này? Hôm nay là thế nào vậy? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị công chúa nghe được, lời này của ngươi cũng đủ mất đầu rồi. Không sao, chúng ta đều là công chúa cận thân hầu hạ nhiều năm như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người trẻ tuổi này thật đúng là anh tuấn, khí tức trên người cũng rất cường đại, đoán chừng không phải người bình thường a. Bọn thị nữ quanh năm ở hậu cung, tự nhiên không rõ ràng lắm về chuyện Từ Dương hôm nay xuất phát từ trò bịp. Chẳng qua là một khắc Từ Dương vừa mới bước vào tẩm cung này, cửa phòng bỗng nhiên đóng chặt, một cỗ cảm giác áp lực nói không nên lời dần dần xuất hiện. Lúc này lại nhìn bóng lưng của trưởng công chúa này, nữ nhân này không hiểu sao mang đến cho Từ Dương áp lực lớn lao, đó là một loại cảm giác sâu không thấy đáy nhìn không thấu. Sao, sợ ta ăn thịt ngươi sao? Đứng cách xa như vậy, trưởng công chúa tự đi đến trước đài trang điểm, lấy xuống che mặt. Dung mạo ngay cả Từ Dương cũng thất kinh, dung mạo này tuyệt đối không thua bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh mình, nhưng cực kỳ khác biệt với những muội tử như Từ Dương, là loại khí chất bí ẩn trên người trưởng công chúa. Nữ nhân như vậy, Từ Dương tự hỏi cho dù là mình, muốn khống chế cũng có khó khăn. Ta chỉ là hộ vệ, tiến vào tẩm cung của công chúa đã là mạo phạm, không thể nào tránh xa quá gần. Trưởng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên xoay người lại, cứ như vậy trực diện đối mặt với Từ Dương. Trong giây lát, một cỗ lực thôn vệ vô cùng cường đại tập trung vào hình dáng Từ Dương, kéo cả người hắn về phía trưởng công chúa, thẳng đến khi cách nhau không đến một ngón tay mới dừng lại. Ngươi và vương tử diễm kia đối thoại, ta nghe được. Trưởng công chúa miệng phun ra hương thơm, nhưng mà nội dung lời nói này lại khiến Từ Dương bản năng nhấc lên một tia cảnh giác. Không cần đa tâm, nếu như ta thật sự muốn hại ngươi, còn có thể để ngươi đến tẩm cung của ta. Ta chỉ cảm thấy con người ngươi rất thú vị, có ngươi ở đây, cuộc sống nhàm chán này của ta còn có thể có thêm chút thú vị. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tuyệt đại giai nhân trước mặt, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đáp xuống đất. Xem ra, truyền thuyết ở ngoại giới không phải là giả, trưởng công chúa không chỉ xinh đẹp, chỉ sợ lực lượng thần của ngươi mới là người mạnh nhất trong toàn bộ thần chi quốc, tướng tướng của những vương hầu bên ngoài, chẳng qua chỉ là một đám trang trí mà thôi. Chẳng trách, lúc tiểu tử ngốc kia đánh xuống ngươi không khẩn trương chút nào, lúc đó ta nên nhìn ra manh mối. Trường công chúa nở nụ cười xinh đẹp, có một số việc không nói rõ ràng, chẳng phải càng thêm thú vị sao? Chờ ta thay một bộ quần áo khác, theo ngươi xuất cung. Xuất cung, ngươi lại giở trò gì vậy đại lão? Đương nhiên là cùng ngươi đi gặp cháu trai của ngươi a, hắn không phải một mực rất tò mò đối với ta sao, nể mặt ngươi, ta cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Từ Dương lập tức đau cả đầu, ta vốn không quen biết hắn, chỉ là nói một chút mà thôi. Ta biết, chính là như vậy. Mới thú vị đây, không riêng gì hắn, ta còn muốn làm quen với những đồng bọn bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không để ý chứ? Vẻ mặt Từ Dương đầy mồ hôi như điên, để ý cái gì, con mẹ nó ngươi là công chúa, lão tử có gì để ý? Từ Dương mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra trưởng công chúa là đường gì, nhưng bằng vào thực lực của hắn muốn bảo hộ đồng đội vẫn có thể làm được, huống chi từ đầu đến cuối. Trưởng công chúa cũng chưa từng phóng thích ra nửa điểm sát niệm với Từ Dương, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Từ Dương yên tâm. Thôi, vương không phải nói, muốn ta nghe ngươi phân phó, ngươi đã không nói gì, vậy ta đương nhiên không sao cả. Rất nhanh, trưởng công chúa liền thay một thân trang phục đã phục, trong tay cầm một thanh bội kiếm, triệt trang dung hoàn toàn tố nhan, có thể như vậy, ngược lại càng làm nổi bật dung mạo nữ nhân hoàn mỹ này. Đi thôi, đi tới bên cạnh Từ Dương, trưởng công chúa có vẻ rất vui vẻ, tràn đầy kỳ vọng. À, vậy lát nữa gặp đồng bạn của ta phải giới thiệu ngươi thế nào? Trưởng công chúa cận vệ, Vô Song, nhìn bộ dáng ngây người của Từ Dương, trưởng công chúa Vô Song nắm lấy cánh tay Từ Dương bay lên trời, lắc lư mấy cái liền thoát ly khu vực vương cung. Hai người một đường đi thẳng tới chỗ mới của Từ Dương, quan sát góc nhìn từ giữa không trung, Vô Song công chúa không khỏi thán phục một tiếng. Không thể tưởng được, chỗ ở của ngươi phong thủy lại tốt như vậy, quả không hổ là hộ vệ của bản công chúa, không có làm mất mặt ta. Nạp cái, Từ Dương mặt đầy dấu chấm hỏi, hai người chân trước vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy thanh âm kinh hỉ hô hoán của nha đầu tiểu hoa kia. Nhất định là thiếu gia trở về rồi. Trong khoảnh khắc kéo cửa ra, tiểu hoa vừa vặn nhìn thẳng vào Vô Song bên cạnh Từ Dương, đúng là ngây ngẩn cả người. Ngươi, tiểu hoa, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hộ vệ tử tước vương thân phái cho ta, tên là Vô Song, trước đó cũng là người bên cạnh trưởng công chúa, không cần lo lắng, người một nhà. Ngươi giỏi lắm, tiểu hoa nghe xong lời này mới buông lỏng cảnh giác, hòa nhã lên tiếng chào hỏi Vô Song. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, nữ nhân này thay quần áo tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, một chút khí chất cao cao tại thượng của công chúa cũng không có, phảng phất như thật sự biến thành một nữ hộ vệ. Xin chào, tiểu hoa muội muội, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn. Ui, ta nói này, hoa tâm đại củ cải này của ngươi thật sự là đủ rồi. Trong nhà có tiểu hoa này nội nội trợ giúp ngươi quản lý tất cả, ra ngoài lấy chính là hoàng cung thuê thủ bài của quân nữ thống lĩnh, tối hôm qua mới bắt được một tiểu hoạt bảo như vậy. Kỳ Linh đại điển không quên đi dụ dỗ quốc công phủ người ta năm đóa vàng hoa, lần này mẹ nó mới vào hoàng cung một chuyến, lại mang theo một hộ vệ tư thế oai hùng tuyệt mỹ đến đây. Từ Dương ơi Từ Dương, ngươi quả nhiên là mẫu mực của chúng ta, oa ha ha ha. Mọi người, 315, môn đình thứ 35 như thị trường, ta nói, tiểu nữ tử này nhìn thế nào cũng không giống là người có thể đánh nhau a. Hơn nữa ngươi là công thần có thể bảo hộ trưởng công chúa, vương quốc kia không phải là đầu óc có vấn đề chứ. Loại thực lực này của ngươi còn cần người bảo vệ, ta thấy cũng giống như là vương thất phái tới giám thị chó săn của ngươi vậy. Thân phận hai thế gia Long Khôn có ai không dám thất bại. Thế giới hiện thực này khúm núm, bây giờ có thể xem như trọng quyền xuất kích gặp ai cắn ai. Từ Dương xấu hổ sờ mũi, thầm nghĩ tên này dám quản quốc công chúa của thần chi quốc gọi là chó săn, phỏng chừng hắn cũng là hiếm có. Ai ra, người bớt nói vài câu đi, ta ngược lại cảm thấy tỷ tỷ này người ta rất không tệ, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Ít nhất so với gia hỏa này ngươi mạnh hơn nhiều. Tiểu đoàn đột nhiên chạy ra, thân pháp nhanh chóng dẫm lên vai Long Khôn, một cái nhún người rơi vào trong lòng Vô Song, đúng là khiến Vô Song công chúa ngẩn người. Bất quá mặc cho tiểu đoàn này bộ dáng đáng yêu như vậy, đoán chừng là một nữ nhân đều ngăn cản không nổi sự hấp dẫn muốn véo má của nàng. Đây là đống muội muội của ta, cái miệng này là Long Khôn, nhị thế tổ của Bá Vương phủ, cũng là Nguyệt cung tiểu đệ của ta, một tháng sau đến kỳ hạn. Vô Song hình như cũng thấy thú vị, không nhịn được mỉm cười, đúng là Long Khôn nhìn thấy mà ngẩn ngơ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng gõ cửa. Tiểu hoa cảnh giác nhìn về phía Từ Dương, đã thấy lỗ tai của tên này hơi động một chút, mỉm cười, là Linh Giao, mở cửa đi. Quả nhiên, cửa phòng mở ra, phó thống lĩnh thuê quân đội Linh Giao treo bội kiếm đi vào phòng. A, quả nhiên là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Tiểu tử ngươi hôm nay cứu trường công chúa, quay đầu liền đổi phòng lớn, thật là ngươi. So với vẻ mặt cảnh giác lúc trước, lúc này Linh Giao rõ ràng không có tư thế gì, tựa hồ cũng quen thuộc hơn nhiều. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy bên người Từ Dương cũng một thân hộ vệ trang bị Vô Song, bản năng sinh ra một tia biểu lộ kỳ quái. Ngươi tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hộ vệ thiếp thân của Vô Song, vương ban cho ta. Linh Giao cùng hắn chào, một câu cũng nói không nên lời, biểu lộ tựa hồ càng thêm quái dị một chút. Hắc hắc, nhà đầu ngươi, là đến cảm tạ lão đại chúng ta sao? Đây là lần đầu tiên hóa thân của Long Khôn chi quốc tên là Từ Dương lão đại, lập tức có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Hừ, có gì mà cảm ơn, hắn cũng không phải là vì cứu ta. Theo ta thấy, cứu được trường công chúa cưỡi rồng cưỡi phượng mới là mục đích thật sự của tiểu tử này. Ngươi cho rằng ta không thấy sao, một lòng của năm đại tiểu thư phủ quốc công kia đều treo ở trên người ngươi, giống như loại gia hỏa trộm hoa chọc cỏ này, ai sẽ hiếm có. Nói xong, Long Khôn chú ý tới gương mặt anh tuấn hiên ngang của Linh Giao ửng đỏ, theo bản năng muốn rời mắt không nhìn Từ Dương. Ui, nói liền nói đi, ngươi mặt đỏ cái gì? Đi, bớt ở đây dám thối ta. Ta đến chỉ vì một chuyện, để nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại toàn bộ thần chi quốc đều đang truyền về chuyện của ngươi, mấy thế lực lớn trong hoàng cung hẳn là rất nhanh sẽ phái người tìm tới cửa, ứng đối tốt hơn. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, không muốn gây chuyện thị phi gì, cũng không nên dễ dàng đứng lên. Ồ, vậy ngươi nói xem. Dù sao ta cũng là người ngoại lai, đối với thần chi quốc đích xác không hiểu nhiều. Linh Giao hừ nhẹ một tiếng, người bên trong đều biết rõ, ở thần chi quốc, vương chẳng qua chỉ là một con rối để trang trí mà thôi, người thật sự thống trị tất cả, là trưởng công chúa thần bí khó lường kia, bí mật liên quan đến công chúa không có ai chân chính hiểu rõ. Bây giờ người có thể có cơ hội tiếp cận trưởng công chúa, tự nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ Dương sờ sờ mũi, phát ra một luồng hồn âm chỉ có hai người bên cạnh nghe thấy. Ngươi nói, nếu ta nói cho bọn họ biết ngươi chính là trưởng công chúa, có kinh sợ đến mức cái cằm của bọn họ hay không? Vô Song như cười như không nhìn Từ Dương một chút, biểu cảm như hai người lén làm ra chuyện gì đó không thể gặp người khác. Chỉ cần ngươi thích, muốn làm gì cũng tùy ngươi. Ách, ân sủng của đợt mê hoặc này của Vô Song công chúa khiến Từ Dương vô thức run rẩy. Linh Giao cũng không ở lại chỗ này quá lâu, dù sao nàng cũng có công vụ trong người, hôm nay đến bất quá chỉ là để nhận cái cửa này, nói xong những thứ này liền rất nhanh rời đi. Nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Linh Giao vừa mới đi, một nhóm khách nhân mới lập tức đến. Mẹ nó, sẽ không ứng nghiệm nhanh như vậy chứ? Ai vậy? Tiểu Hoa lại một lần nữa xông tới, cánh cửa không đợi nó mở ra, bên ngoài liền truyền ra mấy tiếng cười duyên. Từ Dương Tử Tước đại nhân có ở đây không? Chúng ta là Phủ Quốc Công, cố ý đến đây chúc mừng. Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận được Từ Dương đồng dạng bất đắc dĩ gật đầu đáp lại. Khanh khách, ngay lúc cánh cửa mở ra, năm đóa hoa nhỏ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khôi phục bộ dáng khuê tú đại gia đình đoan trang thanh nhã, lần lượt tiến đến trước mặt Từ Dương. Nghe nói nam thần tấn chức tử tước, tiểu nữ tỉ muội năm người đặc biệt đến chúc mừng. Từ Dương cẩn thận đánh giá năm tỉ muội một phen, không có gì khác biệt với thế giới hiện thực, bất quá có thêm vài phần khí chất quý tộc. Khách khí, ta rất tốt ở chung, nếu đã quen biết thì đó chính là duyên phận, sau này coi như là nhà mình, có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Thật vậy sao, Từ Dương đại nhân, Từ Dương vội vàng phất tay, gọi Từ Dương ca ca là được rồi, không cần khách khí như vậy. Vậy thì tốt, Từ Dương ca ca, nếu tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy, vậy tỉ muội chúng ta ở lại phủ vài ngày, người sẽ không để ý chứ. Nạp cái, mọi người vẻ mặt ngây ngốc, ngay cả Long Khôn cũng có chút không bình tĩnh. Ta nói này, cô nương ở thần chi quốc các ngươi đều cởi mở như vậy sao? Vừa quen biết một ngày liền muốn ở trong nhà sao? Vô Song mang theo giọng điệu trào phúng cười lạnh nói, đều là ngươi gây ra thị phi, người khác đều không giúp được ngươi. Dù sao chỗ này của ngươi lớn như vậy, đến bao nhiêu thì ngươi thu bấy nhiêu, xem ngươi và lão quốc vương ai có năng lực mạnh. Từ Dương, nhưng khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngũ Tiểu Hoa còn chưa trấn an xong, lại có một nhóm khách nhân đến bái phỏng. Hắc hắc, Từ Dương tử tước có ở đây không? Gia tộc của võ thần phủ đến thăm hỏi. Lần này không đợi Tiểu Hoa mở cửa, gia hỏa rất là thiếu cân nhắc kia tự mình đẩy cửa đi đến, nhìn thấy trong hoa viên này náo nhiệt như vậy, quả thật là sửng sốt. A ha ha, tử tước gia thật đúng là náo nhiệt a, mấy vị muội muội đều đang ngáp. Ngũ Kim Hoa các nơi bĩu môi, một mặt ghét bỏ Bạch Lăng liếc một cái, căn bản không có dục vọng đáp lời hắn. Đây không phải cóc ghẻ, chán không phải, Liêu huynh đệ sao? Gió gì thổi ngươi tới đây? Long Khôn nói ra những lời Từ Dương muốn nói, chọc cho một đám nữ thần không khỏi buồn cười. Hắc hắc, đây không phải là Từ Dương các hạ tấn chức tử tước, gia gia ta Thái Long đặc biệt gọi ta đến bái phỏng một chút, thuận tiện ta cũng đối với hành vi hôm nay của mình, bồi thường cho Từ Dương các hạ. Đại nhân ngài không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ cho ta có mắt như mù. 316, hạng 36 ủy thác, chuyện nhỏ, sau này khiêm tốn một chút là được rồi. Từ Dương rất khách khí đáp lại, nói xong, cứ như vậy cười híp mắt nhìn đối phương, một câu nói nhảm cũng không có, rõ ràng có chút tiết tấu cố ý lạnh sân, đúng là làm cho sợi dây thừng trong nháy mắt lâm vào lúng túng. Lão đại chúng ta đều tha thứ cho ngươi, đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi rồi. Long Khôn vùng vẩy tay áo chỉ điểm một đợt, càng làm cho tường đá có chút không có đất rung túng, vẻ mặt xấu hổ cười cười quay người rời đi. Nhưng đi tới nửa đường tên này mới nhớ ra, ra ra dặn dò sứ mạng của mình. Tặng lễ là thứ yếu, lôi kéo Từ Dương mới là mấu chốt. Vậy cái gì, Tử Tước đại nhân, tổ phụ nhờ ta mang đến một phong thư, bảo ta tự tay chuyển giao cho ngài. À, ta nhận, thay ta cảm ơn hắn. Từ Dương cũng không nhìn qua, nhận lấy phong thư này rất tùy ý để ở một bên, sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nhìn đối phương. Không có gì so với vẻ mặt này, dụng ý càng rõ ràng hơn, không có hứng nói nhảm với ngươi. Nhưng Ly Viêm này không biết xấu hổ cũng không phải một ngày hai ngày, mắt thấy Từ Dương vẫn là một bộ dáng khách khí, bắt đầu đạp lên mặt. Tổ phụ còn nói, muốn ngài tự mình mở ra phong thư này sau khi xem xong, ta mới có thể rời đi. Từ Dương vẫn mỉm cười, ta đã xem xong, hay là các hạ ở lại cùng chúng ta ăn cơm. Hoạn một mặt xấu hổ chỉ phong thư hoàn hảo kia, ngài cái này. Nội dung trong thư rất đơn giản, tổ phụ ngươi muốn an bài cho ta chức vị thống lĩnh ở Vũ Thần Phủ, sau đó thuê ta làm đạo sư tư nhân cùng hộ vệ thân của ngươi. Ta nói rồi, ta đã xem xong rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang qua loa cho ngươi? Huệ Nhô nghe vậy thiếu chút nữa không dọa được quỳ xuống. Bức thư kia rõ ràng là hoàn hảo, nhưng nội dung liên quan đến bức thư này Từ Dương nói ra lại không kém chút nào, cái này có chút cường đại có chút không hợp với lẽ thường. Hắc hắc, như thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của lão đại nhà chúng ta chứ? Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải nể mặt ngươi là cháu trai của Thái Long, hôm nay đại điển kỳ linh, lão đại ta phân phó ngươi hóa thành một đống cho bụi. Không có chuyện gì khác thì đi làm gì đi, vạn nhất chọc giận hắn, cho dù gia gia của ngươi đến cũng không cứu được ngươi. Bây giờ con ong yêu này đã hoàn toàn trung thực rồi. Rốt cuộc nó cũng ý thức được nội tình Từ Dương đã vượt quá lẽ thường, cho dù gia gia nó đích thân tới cũng chưa chắc có thể uy hiếp được nó. Một nhân vật tuyệt đỉnh như vậy, sao có thể là một cái vũ thần phủ hèn mọn có thể khống chế? Cho dù Thái Long này không có điểm số, cũng nhất định có thể nghĩ đến những thứ này. Các hạ không hổ là cường giả đỉnh cấp được trường công chúa yêu ái, là tạo thứ nhất của vũ thần phủ chúng ta, sau này còn gặp lại. Nhìn ong đá mang theo mười mấy hộ vệ phủ đầy bụi đất rời đi, đám người Long Khôn đều hô to thỏa mãn. Ha ha ha ha, lão đại, tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước trong mắt hắn còn là tiểu nhân vật không quan trọng như ngài, hiện tại phút này đã cưỡi lên đầu hắn, loại cảm giác bị vả mặt này khẳng định không phải tư vị đấy chứ. Ngũ Tiểu Hoa cũng đều cười hì hì gật đầu, Từ Dương ca ca có chỗ không biết, tên kia ỉ vào gia gia mình là quan vũ thần khắp nơi đều là ức hiếp bá thị, hôm nay có mũi nhọn của ngài, hắn có thể thu liếm một chút. Từ Dương vội vàng nhún vai, ta cũng không quản được hắn, ta có chuyện cần làm. Đích xác giống như lời Linh Giao nói, hôm nay không chừng có bao nhiêu người tới cửa, ta đề nghị mọi người ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về. Long Khôn gật đầu, cũng được, ta cũng lười cùng ngươi ứng phó những thứ này, rút lui. Ngũ Tiểu Hoa thì cao hứng bừng bừng dẫn người về phủ chuyển hành lễ, tiểu đoàn cùng Thao Thiết Ấu thể không biết chạy ra ngoài làm gì, đình viện to như vậy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Hoa. Nhà đầu, người đi nơi tuyên bố nhiệm vụ một chuyến, lấy danh nghĩa cá nhân của ngươi phát cáo, chiêu dụ một ít gia đình và người hầu đáng tin cậy. Ta nói rồi, muốn cho ngươi sống một ngày tốt, từ hôm nay trở đi, công việc của những trợ thủ này ngươi không cần làm, muốn xuất ra tư thái của đại tiểu thư từ phủ ta, đừng quên hiện tại ngươi cũng là quý tộc đỉnh cấp của thần chi quốc. Mặc dù Tiểu Hoa có chút e thẹn, nhưng vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc liên tục gật đầu. Đi làm việc đi, ta muốn ra ngoài một chuyến, buổi tối lại trở về. Tiếng nói rơi xuống đất, Từ Dương liền mang theo Vô Song bay lên trời, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Nhìn ra được, ngươi rất để ý nha hoàn nhà ngươi a. Vô Song truyền âm Từ Dương trêu chọc, với thần thông quảng đại của ngươi, hẳn là đã biết một chút chuyện của ta. Ta vốn không thuộc về thế giới này, cũng không có ký ức trước kia, chỉ là lúc tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một mình Tiểu Hoa, trước kia nàng chịu không ít đau khổ, bây giờ ta muốn nàng còn hạnh phúc hơn bất luận kẻ nào. Vô Song cười khẽ nói, nếu như, ngươi muốn cưới nàng, ngươi có đồng ý không? Từ Dương run rẩy nói, ta coi Tiểu Hoa là muội muội, không riêng gì nàng, những cô nương khác cũng đều như vậy. Đối với ta mà nói, tìm kiếm những đồng bọn của mình, sau đó tìm người điều khiển sau màn đánh bại hắn, rời khỏi thế giới hư ảo này mới là nhiệm vụ lớn nhất. Không biết vì sao, Vô Song đột nhiên chìm vào trầm mặc. Thuật đã tới thì nên an tại, vạn nhất người vĩnh viễn không tìm thấy lối ra rời khỏi thế giới này, người muốn như thế nào? Từ Dương khẽ cười, chỉ cần ta muốn làm, sẽ không có chuyện không thể làm được. Hơn nữa, hư ảo cuối cùng vẫn là hư ảo, cho dù là ngày say mê mộng tử, cũng phải có một phần cuối. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới khu vực rừng rậm hoang vu, lúc này sắc trời dần dần ảm đạm, rất nhanh Từ Dương đã khóa chặt khí tức của Vương tử Diễm Chi. Ra ra, cuối cùng ngài cũng tới. Vị này, chẳng lẽ là bà nội của ta? Vô Song phù một cái không nhịn được nở nụ cười, trong lúc nói cười lại mê hoặc vị vương tử này. Đừng nói nhảm, ta gọi ngươi tới, là muốn dặn dò ngươi hai việc. Thứ nhất, ngươi và ta gặp nhau chuyện này không được nói với bất kỳ người nào trong Diễm Chi Quốc, ngay cả phụ vương ngươi cũng không được nhắc tới. Cách một đoạn thời gian ngươi hãy tới đây một chuyến, ta cam đoan không có ai có thể đả thương ngươi. Thứ hai, vương gia thần, sau khi trở về thay ta làm một việc, tại trong phạm vi hỏa chi quốc tìm kiếm manh mối những người này, tìm kiếm người có tướng mạo giống nhau như các nàng, một khi phát hiện cái gì không nên đả thảo kinh xa, lập tức báo cho ta biết, gia gia sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Dương nói xong, đánh dấu hồn niệm đã sớm chuẩn bị dùng hồn lực kia vào trong hồn niệm của vương tử. Gia gia muốn tìm những người này sao? Ta hiểu rồi. Ta sẽ âm thầm phái người tìm kiếm trong toàn bộ quốc cảnh Diễm Chi Quốc, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức liên lạc với người. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, đi đi ngoan cháu, nhớ kỹ, sau này có người bắt nạt con, nói với Gia Gia. Ai, hình như thằng nhãi này còn rất cao hứng, rất cung kính dập đầu mấy cái với Từ Dương và Vô Song, sau đó bay lên không trung rời đi. Ta nói, ngươi gạt người một đứa bé, trong lòng có thể băn khoăn sao? Từ Dương làm bộ như vô tội. Không phải ngươi cũng chiếm tiện nghi của người ta sao, nghe xong mấy tiếng bà nội của người ta. Hai người không tự chủ liếc mắt nhìn nhau, trong hoàn cảnh đặc thù này, trong không khí tựa hồ cũng có thêm mấy phần ôn tình. 317, Chương 37 vỗ tay làm thệ, ngươi, thật sự nguyện ý giúp ta. Từ Dương kinh ngạc nhìn trưởng công chúa ăn mặc hộ vệ trước mặt. Tuy rằng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của ngươi, cùng với thế giới này vốn là hư vô huyễn mộng vừa nói, nhưng ngươi đã cứu ta lần trước, ta lại vừa vặn có thể giúp đỡ một ít, vì sao bây giờ còn nhân tình này? Vô Song đột nhiên mở miệng, ngược lại khiến Từ Dương kinh hỉ không nhỏ. Muốn nói toàn bộ thần chi quốc ai mới là người đứng ở đỉnh phong, không thể nghi ngờ chính là công chúa điện hạ Trường Quốc dung mạo thanh lệ xuất trần này. Vậy thì tốt, xin nhờ. Từ Dương điểm nhẹ mi tâm, đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần của mình, đối với việc tiến vào trong hồn hải của trưởng công chúa, nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, thế giới tinh thần của trưởng công chúa này giống như một mảnh đại dương mênh mông, cho dù mình bây giờ đã bị giao cho thế giới linh hồn màu sắc, cũng không có cách nào tiến vào không gian hồn hải của nàng. Ông trời ơi, chẳng lẽ đây là chỗ cường đại thật sự của người thống trị trí cao của thần chi quốc? Tinh thần lực như vậy, không khỏi có chút đáng sợ. Cũng không suy nghĩ nhiều, khi Vô Song một lần nữa mở mắt ra, trạng thái linh hồn liên kết của hai người liền bị tự nhiên cắt ngang. Khuyên ngươi một câu, không nên dễ dàng thăm dò ta. Ngươi cũng biết, sở dĩ ta được xem là tín ngưỡng của thần chi quốc, là vì linh hồn của ta vô cùng thuần túy, có thể dung nạp ánh sáng của tín ngưỡng bản nguyên dựng dục thần. Nói cách khác, hồn hải của ta và linh hồn không gian của những người khác là không giống nhau. Tùy tiện thăm dò, rất có thể sẽ thương tổn đến ngươi. Vô Song cũng không có ý tức giận, vẻn vẹn chỉ là lo lắng giọng điệu của Từ Dương phát ra chỉ điểm, nhưng nàng cũng không rõ ràng, Từ Dương cũng không đơn giản như nàng tưởng tượng. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, ngươi đi về trước đi. Từ Dương tựa hồ ngẩn người một chút, đành phải mỉm cười gật đầu. Sao vậy, nhanh như vậy đã không nỡ rời xa ta rồi sao? À, ta chỉ suy nghĩ, trong nhà hiện tại nữ nhân đã đủ nhiều rồi, thân phận của ngươi đặc thù như vậy, luôn cùng một chỗ với các nàng, ngươi cũng chưa chắc có thể thích ứng. Từ Dương nói xong, chẳng biết tại sao, lại còn chuyển thân thể sang bên kia, cũng không tiếp tục đối mặt với Vô Song. Phốc, đồ ngốc, ta đây không phải là vội vã trở về cung giúp ngươi làm điều tra sao? Nếu ngươi muốn theo ta trở về, ta cũng không có ý kiến gì. Từ Dương theo bản năng run rẩy một cái, khoát tay phía sau lưng, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn bóng lưng Từ Dương nhanh chóng rời khỏi, Vô Song không nhịn được mà mỉm cười, nhưng chỉ trong giây lát, cô lại khôi phục vẻ thanh lãnh và uy nghiêm như nữ hoàng nắm giữ tất cả mọi chuyện, cho dù là lúc quan sát thiên địa sơn xuyên, ánh mắt cũng có thêm phần ung dung khó nói lên lời. Nữ nhân này, là số lượng không nhiều lắm, ngay cả Từ Dương cũng có chút không chắc chắn nhìn không thấu. Nhưng nàng lại đột ngột như vậy làm cho đoàn đội có chút không thể nào kháng cự cuộc sống với hắn. Kinh hỉ thường cùng tồn tại nguy hiểm, Từ Dương rất rõ ràng đạo lý này, nhưng trước mắt, điều duy nhất hắn có thể làm duy nhất chính là hy vọng Vô Song có thể mang cho mình một ít manh mối hữu dụng. Dù sao nàng là tồn tại có quyền thế nhất toàn bộ thần chi quốc, nếu như ngay cả nàng cũng không tìm thấy, vậy Từ Dương muốn thoát khỏi thế giới ảo tưởng ở đỉnh tầng vô tận tháp này, chỉ sợ thật sự là tháng khỉ năm nào. Kỳ thật ảo tưởng thế giới này cũng không gây ra chút thương tổn nào cho Từ Dương, nhưng chỗ đáng sợ nhất của nó chính là mỗi linh hồn của nó đồng hóa đến thế giới này. Thậm chí chính Từ Dương cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, nếu thật sự bảo mình ở lại thế giới ảo tưởng này một thời gian ngắn, có phải thật sự sẽ đánh mất dục vọng muốn rời đi hay không? Trở lại trong sân, Từ Dương thật sự là bị dọa cho nhảy dựng, bởi vì hắn nhìn thấy trong sân này có chừng 20-30 khuôn mặt mà mình hoàn toàn không nhận ra, mà những người này, nháy mắt khi nhìn thấy Từ Dương Tử Tước Đại Nhân trở về, tất cả đều trở nên dị thường hưng phấn. Tử Tước Đại Nhân, cuối cùng ngài cũng trở về. À, chuyện này, chuyện gì vậy? Tiểu Hoa vội vàng tiến tới, vẻ mặt lúng túng nói nhỏ với Từ Dương, thiếu gia, bọn họ đều là quan to hiển quý trong vương đô của thần Chi Vương, đều là đến nịnh bợ ngươi hẳn là nên, ta đã sớm hạ lệnh trục khách cho bọn họ, những gia hỏa này ra mặt rất dày, nói cái gì cũng không chịu đi. Từ Dương mỉm cười khẽ gật đầu, không sao. Cũng không phải lỗi của ngươi, giao cho ta đi. Từ Dương nói xong, đi vào giữa sân, cùng các đại lão ôm nắm tay làm quà đáp lễ, sau đó đơn giản bày kế hoạch của mình trong một thời gian ngắn kế hoạch. Cái gì, đại nhân ngài, muốn đi xa, chỉ sợ không ổn, Từ Tước đại nhân, hiện tại ngài vừa mới đạt được trọng dụng của vương thất, nếu không nhân cơ hội này tiến hành củng cố địa vị của mình, vậy chẳng phải là. Trên mặt những vị quan lớn quý nhân này tràn đầy thất vọng, vội vàng mở miệng định thay đổi tâm tư của Từ Dương. Dù sao bọn họ cũng không muốn từ bỏ con đường quật khởi của một ngôi sao mới này, có thể lên xe của Từ Dương, đối với bất kỳ người nào ở đây đều là một hồi kỳ ngộ mơ ước. Thật có lỗi, ý của ta đã quyết, các vị yêu ái Từ Dương, tương lai nếu có thể giúp được gì cứ việc nói, bất quá trong vòng 3 ngày ta sẽ khởi hành rời khỏi vương đô thần, đi các nơi một chuyến, trở về, cũng không biết phải mất bao lâu. Trên mặt chúng đại lão tràn đầy thất vọng, nhưng cũng không thể chính diện vung tay với Tử Dương, dù sao không có ai mời bọn họ nhập phủ, đều là bọn họ tự nguyện, không có nửa quan hệ gì với Tử Dương. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không còn quá quấy rầy nữa, Tử Dương Tử Tước, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, hiện tại võ thần quan và pháp tướng hai mạch trong thần chi quốc cạnh tranh rất kịch liệt, nếu như ngươi không có ý định thành tựu thế lực thứ ba, như vậy rất có thể sẽ bị hai nhóm người này liên thủ nghiền áp, đến lúc đó, tình huống của ngươi sẽ rất tệ. Tử Dương gật đầu, lần nữa tỏ vẻ cảm ơn, Tiểu Hoa, tiễn khách đi. Tử Dương tự mình ra ngựa, trước sau chỉ 5 phút, đã thanh lý sạch sẽ các lộ quan hiển quý. Ôi trời ơi, thiếu gia ngươi thật đúng là có biện pháp a, chỉ vài câu nói đã đem tất cả bọn họ đánh cho rồi sao? Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua chỉ là một ít ô hợp đám người xu hướng viêm phụ thế, không có thành tựu gì, ta không có khả năng bởi bọn họ chậm trễ đại sự của mình. Thế tục những danh lợi này đối với ta mà nói, đã không có bất cứ ảnh hưởng gì đáng nói. Ánh mắt Tiểu Hoa hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng không biểu lộ ra tâm tình của mình, tiếp tục bận rộn với Tử Dương. Phía sau tiểu viện tựa hồ đột nhiên náo nhiệt lên, chẳng qua là khi Tử Dương trở lại hậu viện, nhìn thấy một màn trước mắt này thiếu chút nữa khiến cho hắn ngất đi. Năm đóa kim hoa cộng thêm cả đám nhỏ, Long Khôn cùng với Linh Giao xuống lớp trực tiếp chạy tới, vậy mà mẹ nó lại gom ra hai bản tướng cờ. Ách, ôi thần ơi, 318, chương 38 thoát ly khỏi thần đô. A ha, A Dương ca ca, huynh về rồi. Lão đại trong ngũ kim hoa tiến tới trước tiên, ngay cả một tay mình cũng không nhìn hồ bài, Long Khôn bên cạnh ngược lại thông minh, thừa dịp nha đầu này đứng dậy, tùy tiện đánh một tấm cho nàng đụng phải. Ta nói, các ngươi như vậy cũng quá mức ăn chơi đi. Hi hi, buổi tối rảnh rỗi không có chuyện gì, đành phải Trương La thả lỏng một chút. A Dương ca ca, ngươi có biết chơi cờ tướng không? Rất thú vị, thời gian đuổi đi quả thực là thần khí. Tử Dương đau đầu một hồi, nếu ta không nhìn lầm, chiêu này của nha đầu ngươi có lẽ đã rất có cơ hội rồi. Dứt lời, Tử Dương tự tay sờ lên một lá bài, mắt cũng không thèm nhìn, chỉ dùng ngón tay sờ sờ, liền cười hì hì nhét lá bài này vào lòng bàn tay của nàng. Các ngươi chơi đùa một chút, đúng rồi, cho Tiểu Hoa nhà chúng ta giải trí một chút, đừng có gọi nàng làm việc gì cũng được. Trong nháy mắt bóng lưng biến mất, năm đóa kim hoa đại tiểu thư vén tấm bài tay của mình lên, cả người đã hoàn toàn sợ hãi. Trời đất ơi, A Dương ca ca, quả thực là thất thần trong truyền thuyết. Đảo mắt đã là 3 ngày sau, trong lúc này, mọi thứ phía trong nhà đều an bài vô cùng thỏa đáng, đoàn đội mọi người cả ngày ăn uống chơi đùa ngược lại trôi qua khoái hoạt. Chỉ có bản thân Tử Dương, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều trốn trong phòng tu luyện, tiếp tục quen thuộc lực lượng tu la của mình. Đồng thời, trạng thái tu luyện như vậy cũng có thể làm cho thế giới tinh thần của mình trở nên 10 phần thanh tịnh, sẽ không bởi vì sự thay đổi của hoàn cảnh chung quanh làm cho chính mình bị đồng hóa. Tử Dương rất rõ ràng, một khi ý chí của mình biến mất không thấy gì nữa, rất có thể sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi thế giới ảo tưởng này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, cửa phòng bị đẩy ra trong lúc bất chợt, tập trung nhìn vào, người tới chính là trưởng công chúa mặc cẩm y trang. Nháy mắt nhìn thẳng vào Tử Dương, trên mặt trưởng công chúa theo bản năng nở rộ nụ cười. Thế nào, mấy ngày nay xem ra ngươi đều ở trong trạng thái tu luyện, ngược lại là các nha đầu bên ngoài chơi đùa quên cả trời đất. Tử Dương bất đắc dĩ thở dài, ai mà không tim không phổi như bọn họ chứ. Đối với ta mà nói, sớm ngày thoát khỏi thế giới ảo tưởng này mới là chính đạo, ta còn có quá nhiều chuyện không làm. Vô Song trần chờ một lát, cuối cùng cũng đưa một cuộn sách lên, bên cạnh cuộn sách đều là hoa lệ nạm vàng. Vừa mở ra xem, rốt cuộc Tử Dương cũng nhận được mấy tin tức làm cho mình vô cùng chấn động. Miêu tả đầu tiên, chính là vị trí lăng thanh thù kia. Vân Khâu Lĩnh, đó là nơi nào? Một chỗ bình nguyên phía đông nam thần chi quốc ta, có chút ý tứ du mục tộc, bên kia đều là quần cư các chủng tộc trên thảo nguyên cùng đồi núi, có rất nhiều quần cư giải rác. Ta đã giúp ngươi điều tra rõ, đồng bọn lăng thanh thù ngươi tên là người thừa kế đời sau của những tộc du mục này. Tử Dương thỏa mãn gật đầu, đúng là may mắn cho ngươi, Vô Song công chúa quả thật là thần thông quảng đại, tay mắt sáng như trời. Vô Song tức giận hừ một tiếng, ngươi đang giễu cợt ta à? Chút chuyện này nếu không làm được, hộ vệ bên người ta có lẽ không vừa lòng. Tử Dương vội vàng run rẩy, bỏ đi, ta cũng không có can đảm này, gọi thần chi quốc là người cao nhất tại thượng làm hộ vệ cho ta. Đúng rồi, mấy người phía sau, sao đều có tinh thần lực phong ấn? Vô Song nghiêm mặt nói, đó là vì chỉ nhận được tin tức và manh mối phiến diện chứ không hoàn toàn điều tra, người của ta đã đi chứng thực, một khi thân phận và vị trí của bọn họ được xác nhận hoàn toàn, đương nhiên sẽ bị phong ấn tinh thần lực. Lúc này Tử Dương mới giật mình gật đầu, thì ra là thế. Có phần công đầu tiên của ngươi, hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta, ngươi chắc chắn, trong danh sách đồng hành có ta gia nhập sao? Từ Dương mỉm cười, không thì sao, ngươi cả ngày ở trong cung cũng không có việc gì làm, huống chi quốc gia thần to lớn này, chuyện ngươi muốn làm, sợ là còn không có ai ngăn cản chứ. Vô Song thản nhiên mỉm cười, muốn ta gia nhập cũng không phải không được, ta thậm chí có thể tìm đủ cho ngươi tất cả đồng bọn của ngươi. Nhưng cũng chính vì vậy, ngươi nhất định phải nợ ta một ân tình lớn. Từ Dương nhíu mày, đúng vậy, lúc cần thiết, ta phải làm một chuyện giúp ngươi. Không sai, yêu cầu này của ta nhất định có thể làm được, hơn nữa sẽ không vi phạm bản tâm ý chí của ngươi, như thế nào? Không thành vấn đề, Vô Song cười khẽ, nâng một bàn tay ngọc lên như muốn vỗ tay. Ở thần chi quốc chúng ta, ước định giữa nam và nữ nhân đều có thể dùng phương thức kích trưởng làm gông xiềng, trừ phi một bên mất đi tính mạng, nếu không ước định này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Bốp, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, quả thật có một đạo thần lực quang mang tụ không tan, sau đó biến mất ở trước mặt thân thể của nhau. Buổi tối, Từ Dương triệu tập tất cả mọi người trong đoàn đội trước mắt đến một chỗ, triển khai một trận tự sướng sưởi ấm trong đình viện mới của mình, mọi người cùng nhau nâng ly cạn chén uống rượu, ăn uống như một việc khoái hoạt. Ngay cả Quen cao cao tại thượng tiếp nhận chúng sinh cúng bái Vô Song, sâu trong nội tâm cũng tràn ngập loại cảm giác thỏa mãn này. Bữa tối đến gần cuối cùng, Từ Dương thay đổi thành khuôn mặt nghiêm túc chính trực, đem bước tiếp theo kế hoạch của mình và mọi người. Nói cách khác, ngày mai chúng ta phải chuẩn bị, ngày mốt phải xuất phát từ quốc vương thần Chi Vương, tiến về Vân Khâu Lĩnh. Năm đóa kim hoa nghe vậy cực kỳ hưng phấn, đối với các nàng mà nói, có thể ra ngoài du lịch một phen nhất định là tràn đầy kích thích. Tiểu Hoa không có ý kiến phản đối. Thiếu gia ý nghĩ chính là ý tưởng của nàng, thiếu gia đi đâu, nàng tự nhiên sẽ đi theo đến đâu. Long Khôn kia đào mũi cũng chỉ có thể hừ hừ đáp ứng một đợt, hắn tên này luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhị thế tổ làm quen rồi, lá gan lớn hơn bất kỳ ai khác. Trong toàn bộ đoàn đội, người duy nhất có chút khó xử, chỉ có Linh Giao là phó thống lĩnh thuê quân đội này. Vô Song nhìn ra nàng lo lắng, không nói nhiều với Từ Dương. Chẳng qua tối hôm đó, khi Linh Giao tâm sự nặng nề trở lại với đội ngũ thuê quân, thủ tịch thống lĩnh thuê quân, cũng chính là sư huynh A Lỗ Tảng của Linh Giao tự mình đi tới trước mặt nàng, trao cho Linh Giao vinh quang quý tộc nhất đẳng Nam Tước, giữ lại toàn bộ đặc quyền chức vị của nàng, cho nàng nghỉ phép trường đạt một năm. Hoàng quyền đặc biệt cho phép, Linh Giao tất nhiên là hưng phấn không thành hình dáng, bất quá đối với ân điển đột ngột như vậy, nhà đầu này vẫn tràn đầy nghi hoặc. Sau một phen hỏi thăm, đầu lĩnh thuê đội trưởng A Lỗ Khang đem công lao này rơi vào trên đầu Từ Dương, tự nhiên không có khả năng nói cho nhà đầu này là trưởng công chúa an bài. Như vậy, bao quần áo của Linh Giao cũng buông xuống, cuối cùng mọi người cũng hợp thành đoàn đội ra ngoài thân thể hoàn toàn. Sau khi trải qua một ngày chuẩn bị vật tư, sáng sớm ngày hôm sau, thuyền Tam Tê thần lực chuyên thuộc về thần Chi Quốc xuất phát từ trên không của thần Chi Quốc. Đoàn đội của Từ Dương, rốt cuộc bước đầu tiên ra ngoài tìm quan viên. 319, chương thứ 39 làm Dương tộc nhất tộc. Không thể không thừa nhận, thần Chi Quốc này mặc dù là thế giới ảo tưởng do Tiêu Dao đạo quân sáng tạo ra, nhưng tất cả những gì có được ở đây đều là đẹp đẽ không gì sánh kịp, quả thực giống như một không gian song song tồn tại độc lập không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, ảo tưởng sự thực chất của thế giới là do tinh thần lực sáng tạo ra, mà không gian bình hành chính là do pháp tắc của chân thực tồn tại đến tạo ra. Đương nhiên, kết hợp tinh thần lực và pháp tắc hoàn mỹ, đến cùng có thể sáng tạo ra thế giới vĩnh hằng chân chính hay không, trước mắt vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bởi vì ở phương diện đại lục này, ngoại trừ Tu La ra, còn chưa có ai đạt tới trình độ như vậy. Mọi người một đường bay ra trên không của Vương Đô Thần, tiến nhập giữa bầu trời cương vực khác của thần quốc mênh mông, lĩnh hội thế giới tốt đẹp. Tuyệt đại đa số người nơi này đều là lần đầu tiên thoát ly khỏi Vương Đô, nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp trước mắt như vậy, thật sự làm người kích động không thôi. Ông trời ơi, sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài Vương Đô, quả thực quá xinh đẹp, ta cũng có chút không muốn trở về. Năm đóa kim hoa rất là kích động hoan hô, ở trên bong thuyền bầu trời quan sát chung quanh, phảng phất như thu hết toàn bộ thế giới vào đáy mắt, loại cảm giác thỏa mãn này là không gì nói được. Thế giới rất lớn, rốt cuộc chúng ta cũng có thể ra ngoài đi lại rồi. Tâm tình Từ Dương cũng rất tốt, trong lúc bất chi bất giác, cảm nhận được một mặt đặc thù của thế giới này, Từ Dương không nhịn được bắt đầu tự hỏi. Tưởng tượng thế giới cùng cái gọi là thế giới chân thật, bất quá đều là đối với lập mà nói, ý nghĩa tương đương với sự tồn tại của không gian bình hành. Đến tột cùng là thuộc về nơi này, đơn giản chính là một ý nghĩ cá nhân mà thôi. Nếu tất cả mặt phẳng đều có thể lưu thông tự do, có lẽ đây sẽ là một loại sáng tạo không gì sánh kịp. Nghĩ gì vậy, ánh mắt ngươi nói cho ta biết, trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì, không chỉ có đồng bọn của mình. Vô Song không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Từ Dương, nhà đầu này luôn mang theo sắc thái thần bí. Trên đường đi, Linh Giao tràn đầy hứng thú với Vô Song, nhà đầu kia càng không chỉ một lần muốn tìm hiểu thân phận của Vô Song, nhưng đều bị nữ nhân này khéo léo ứng phó, Linh Giao cũng thúc thủ vô sách cam bái hạ phong. Bất quá là nhìn thấy thế giới này tốt đẹp một mặt, tự nhiên sinh ra một ít cảm khái mà thôi. Yên lặng một lát, lúc này đổi lại là Từ Dương có chút không thích ứng, ngược lại rất hứng thú quay đầu nhìn Vô Song một cái, ta cho rằng, ngươi còn có thể mở miệng giữ ta lại, nhưng ngươi cũng không làm vậy. Vô Song cười khẽ, bởi vì ta biết, thay đổi suy nghĩ của ngươi vĩnh viễn không phải là ta, chỉ có suy nghĩ của ngươi mới có thể khiến ngươi nhìn thấu một số thứ ngươi chưa từng nhìn thấu. Người khác nói, vĩnh viễn chỉ có thể có tác dụng phụ trợ, chỉ có bản tâm của mình lĩnh ngộ thấu đáo, mới có thể hiểu được cảm ngộ chân chính. Trong bất chi bất giác, phi thuyền bay qua một chỗ lại một chỗ đỉnh núi, đã lặng yên tiến nhập khu vực Vân Khâu Lĩnh. Từng mảng lớn thảo nguyên mênh mông bát ngát, làm cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Chính là chỗ này, dựa theo tư liệu trên quyển trục cho thấy, mục tiêu là một bộ lạc tên là Mục Thần, chúng ta nên xuống phía dưới cẩn thận tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn. Từ Dương gật đầu đồng ý một tiếng, sau đó khống chế chiếc thuyền chậm rãi di động về phía dưới. Thuyền này có được lực lượng thần khống chế, có thể tùy ý biến hóa kích cỡ, sau khi rơi xuống đất có thể biến thành một chiếc xe có động lực đẩy mạnh, chậm rãi tới gần bộ lạc. Đứng lại, các ngươi là ai? Từ Dương đứng trước bong thuyền cung kính ôm quyền với người đại hán cưỡi ngựa trước mặt, xin chào các ngươi, chúng ta là sứ giả đến từ quốc đô Thần Chi, muốn tìm kiếm tộc nhân Mục Thần nhất tộc. Mười mấy đại hán phi mã trước mặt liếc nhau một cái, người cầm đầu trầm ngâm một lát, lại nhìn chiếc xe hình thái đặc thù này, bất động thanh sắc gật đầu. Nếu là tìm kiếm Mục Thần nhất tộc, vậy thì theo chúng ta đi, nhất định có manh mối các ngươi muốn biết. Cỗ xe rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của mười mấy đại hán này tiến vào một bộ lạc trên thảo nguyên, trong doanh trướng bao cỏ, mấy chục tộc nhân du mục đặc biệt áp lên, trên thân những gia hỏa này tản ra khí tức võ giả vô cùng mãnh liệt, nhìn dáng dấp cũng không phải là loại lương thiện gì, nếu thật sự động thủ, đoán chừng cũng là một nhóm tồn tại sức chiến đấu bùng nổ. Tộc trưởng đại nhân cho mời, người đầu lĩnh kia tự mình làm ra tiếp dẫn, đám người Từ Dương đi lại trên hành lý có chút ngưng trọng, đi đến bên trong trướng, tựa hồ cảm thấy không khí chung quanh thập phần quỷ dị. Càng quan trọng hơn là, những người này tiếng giao lưu líu díu làm cho người ta rất khó lý giải, căn bản nghe không hiểu nội dung giao lưu của bọn họ. Nghe đây, lát nữa vạn nhất có tình huống gì đặc biệt, trốn ở phía sau ta. Từ Dương hồn âm chính xác truyền đạt cho từng đồng đội bên cạnh, đoàn người bởi vì vóc dáng nhỏ bé, trực tiếp bị Từ Dương chộp vào trong ngực. Bây giờ thao thiết chỉ lớn bằng bàn tay, càng là ngồi xổm trên vai Từ Dương thập phần an toàn. Sau khi tiến vào doanh trướng, mười mấy tráng hán ra đồng cổ chậm rãi xoay người lại, làm mọi người vì đó mà sửng sốt chính là, mười mấy tên tráng hán này, cũng chính là người lãnh đạo của du tộc, trên mặt và trên người đều khắc hoa văn đặc thù ánh sáng màu ám kim, như là một ít ký hiệu đặc thù phức tạp, mà trong những ký hiệu này đều ẩn chứa khí tức võ giả nồng đậm. Đây là sức mạnh chú văn độc đáo của các tộc du mục, cũng là một loại nhánh đặc thù của võ giả, dung hợp lực lượng bản thân và lực lượng tự nhiên làm một thể, bảo tồn trong chú văn và huyết mạch. Vô Song hồn âm rất nhanh truyền vào trong cơ thể Từ Dương, cũng khiến hắn lập tức đổi mới tri thức nên phương diện này, quan trọng hơn là trong hồn niệm Vô Song truyền ra, tất cả thuộc tính đặc thù của chú văn thường thấy đều đã chạm khắc vào trong đầu. Nhìn qua mười mấy người trước mặt này, Từ Dương cũng có nhận thức rõ ràng đối với lực lượng của từng người bọn họ. Nghe nói, các ngươi muốn tìm Mục Thần tộc, vì chuyện gì? Người cầm đầu này hẳn là tồn tại cấp tộc trưởng, làn da màu đồng cổ, hai mắt sáng ngời có thần, khí tức cũng thập phần cường đại. Tìm kiếm một vị cố nhân, không biết các hạ thuộc về mạch nào, Mục Thần nhất mạch kia bây giờ lại ở vị trí nào? Chỉ sợ đã khiến các ngươi thất vọng rồi, bởi vì Mục Thần nhất mạch đã bị giết chết hai ngày trước rồi. Ngươi nói cái gì? Mọi người kinh hãi biến sắc, ngay cả Từ Dương, vừa nghe được tin này cũng thầm rùng mình. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng chúng ta làm Dương nhất tộc không cần phải nói dối, Mục Thần nhất tộc bị tiêu diệt có mười mấy tộc dân chạy tới bên chúng ta liền để cho người đưa bọn họ vào, so sánh một phen các ngươi liền biết lời ta nói không ngoa. Tộc trưởng phát ra một mệnh lệnh, một đại hán trong doanh trướng lập tức đi ra, rất nhanh liền mang mười mấy người phụ nữ trẻ em già yếu kia đưa vào doanh trướng. Dựa theo ghi chép trên quyển trục, giữa trán Mục Thần nhất mạch tộc dân có một đạo hỏa văn ấn ký đặc thù, mười mấy người trước mặt này xác thực là như thế.